Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay, thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe truyện. Hỗn độn đan thần tập 32, chương 466, bảng hiệu chi bí. Lâm Thanh Sao quỳ gối một bên, nhìn xem đám tu sĩ này biểu hiện, trong lòng càng là chấn động vô cùng. Hắn cũng không có cảm nhận được cổ lực lượng này khổng lồ. Nhưng mà trong lòng của hắn lại hết sức tin tưởng, cái này vị tiền cùng thế hệ thực lực kinh người, chẳng những dùng linh áp nhường bọn này linh đan tu sĩ không có chút nào sức chống cự, càng có thể chính xác trưởng khống linh lực, hắn cách bất quá mấy trượng xa, lại không cảm giác được bất cứ dị thường nào. Đương nhiên, Lâm Thanh yên tâm bên trong chạy trốn 5 tháng, cũng không có tin tức biến mất. Tại tu vi mạnh mẽ như vậy tiền bối trước mặt đào tẩu, cùng tự tìm cái chết khác nhau ở chỗ nào. Kim Tuấn Thú cũng hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới Cổ Vân có như thế thực lực cường đại. Phía trước cùng Cổ Vân mặc dù đã đạt thành hiệp nghị, trở thành Cổ Vân linh thú, trên thực tế, hắn cho rằng chỉ so với thông thường linh đan tu sĩ mạnh một chút mà thôi, hiện tại xem ra ý nghĩ của hắn là hoàn toàn sai lầm. Cổ Vân chân chính thực lực, tuyệt đối ở trên hắn. Lấy Kim Tuấn Thú thực lực, trong nháy mắt giết chết những thứ này linh đan tu sĩ có lẽ không khó, nhưng muốn để bọn hắn toàn bộ quỳ xuống, trong nháy mắt hủy đi bọn họ bảo vật, là tuyệt đối không thể nào. Nghĩ tới những thứ này, Kim Tuấn Thú cũng có mấy phần xấu hổ, hắn vốn định tại Cổ Vân biểu hiện một chút, một là biểu hiện mình trung thành, hai là nghĩ Cổ Vân bày ra thực lực của mình, nhượng Cổ Vân nhận thức đến tầm quan trọng của mình. Không nghĩ tới, đây hết thảy biểu hiện, có lẽ tại Cổ Vân trong mắt, không đáng kể chút nào. Bất quá Kim Tuấn Thú bây giờ xác định chính mình không có chọn sai, chỉ cần có thể đi theo Cổ Vân, ngày sau cảnh ngộ bất khả hạn lượng. Ở nơi này khổng lồ dưới sự uy áp, rất nhiều tu sĩ trên mặt lộ ra vẻ kính sợ. Nhất danh linh đan sơ kỳ tu sĩ mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, hắn có chút khống chế không nổi sợ hãi của mình, vội vàng nói tiền bối ta nói, ta đem mọi chuyện cần thiết đều nói cho ngươi, tiền bối tha mạng. Ở dưới loại tình huống này, chỉ có như vậy mới có thể bảo trụ tính mạng của mình. Trong các ngươi, chỉ có một người có thể sống sót, ai trả lời vấn đề nhiều nhất, tích cực nhất mới có thể sống sót. Kim Tuấn Thú hừ lạnh nói, lại nhìn Cổ Vân nhất lời không phát, hẳn là chấp nhận Kim Tuấn Thú lời nói. Mười mấy danh linh đan tu sĩ, từng cái trong lòng đều mang tâm tư. Ở dưới loại tình huống này, bọn hắn có thể chạy thoát tính chất cơ bản là không, hơn nữa toàn bộ Hắc Hải đảo phía trên, cũng không có cái gì người có thể cùng người trước mặt ngang hàng, bọn hắn chỉ có thể chen lấn trả lời vấn đề, mới có cơ hội nhận được sống sót cơ hội. Mặc dù cuối cùng bọn hắn có thể đều sẽ chết, nhưng mà vạn nhất có thể đâu. Hơn nữa cho dù bọn hắn không nói, cũng sẽ có những người khác vì mạng sống nói ra. Tiền bối, ta nói. Ngươi hỏi cái gì ta đều có thể trả lời ngươi, ta theo Ngô Tĩnh nhiều năm, hết thảy của hắn bí mật ta đều biết. Tiền bối, ta phía trước là Ngô Tĩnh thiếp thân tay sai, đấu giá hội cũng là ta nắm trong tay, ta cái gì đều nói cho ngươi, ta chỗ này còn có đấu giá hội bảo khố mở ra chi pháp. Bảo khố, Cổ Vân hai mắt híp lại, lộ ra một tia hứng thú bộ dáng. Cái này danh tu sĩ nhìn thấy Cổ Vân biểu lộ, lập tức mừng lớn nói, không tệ, bảo khố này bên trong còn có không ít bảo vật, tiền bối mặc dù tu vi cao sâu. Nhưng mà ánh mắt cùng chúng ta chắc chắn không giống nhau, có lẽ sẽ nhìn chúng bảo vật. Kim Đạo Hiếu, người đi theo hắn đi đem bảo vật đều mang tới. Cổ Vân nhìn về phía Kim Tuấn Thú đạo. Cổ Đạo Hiếu yên tâm, cam đoan một kiện cũng không ít. Kim Tuấn Thú một phát bắt được tu sĩ kia cổ, răng nanh một trương, người tốt nhất thành thật một chút, đem tất cả bảo vật đều lấy ra, không muốn mưu toan đào tẩu, bằng không lão phu lập tức giết ngươi. Cổ Vân lại nhìn về phía các tu sĩ khác, lại có một danh tu sĩ vội vàng nói, tiền bối. Kỳ thực trước kia Ngô Tĩnh truy sát chuyện của ngươi, cũng là chính hắn làm quyết định, chúng ta chỉ là phụ mệnh hành sự mà thôi. Hơn nữa Ngô Tĩnh bế quan lâu dài, rất ít lộ diện, bình thường đều là đưa tin cho chúng ta. Tu vi của hắn cao thâm, thực lực cường đại, chúng ta không thể không nghe lệnh a. Mà lại năm đó ta mặc dù đi tham dự tìm kiếm tiền bối, nhưng mà liền tiền bối cái bóng cũng không thấy đến, cũng không có đối với tiền bối tạo thành bất luận cái gì bất lợi ảnh hưởng. Hắn lại chỉ hướng mặt khác nhất danh linh đan tu sĩ, người này tham dự qua bố trí trận pháp. Bị chỉ cái kia danh tu sĩ, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, hắn bây giờ cũng không cách nào giải bày, chỉ đành phải nói tiền bối trước kia chỉ là linh sư cảnh giới, hoàn toàn chịu Ngô Tĩnh chỉ thị, nghe theo an bài, bằng vào ta tu vi, căn bản không đủ lấy khen qua như vậy khoảng cách rất xa. Tiền bối minh giám, ta từ đáy lòng đối với tiền bối không có bất kỳ cái gì bất kính chi tâm. Những tu sĩ này hoàn toàn là mở mắt nói lời bịa đặt. Vừa rồi bọn hắn dự định công kích Cổ Vân thời điểm, cũng không phải ý nghĩ như vậy. Đương nhiên, Cổ Vân đối với những người này hai mặt không thèm để ý chút nào, cũng không thèm để ý bọn hắn rốt cuộc là ý tưởng gì. Bởi vì này một số người vì bảo vật, vì sống sót, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bớt nói nhảm, ta muốn nghe được tin tức hữu dụng. Cổ Vân lạnh rên một tiếng đạo, Ngô Tĩnh động phủ ở nơi nào, như thế nào mở ra. Tiền bối, ta biết Ngô Tĩnh động phủ chỗ, chính là ở đây không xa, ta có thể mang ngươi tiến đến. Một danh tu sĩ lập tức vội vàng nói. Ngô Tĩnh động phủ bị một đạo cường đại trận pháp khống chế, uy lực cực mạnh, căn bản là không có cách phá vỡ. Lại có một danh tu sĩ cũng nói. Những người còn lại còn muốn mở miệng, Cổ Vân khoát khoát tay. Đợi lát nữa Cổ Vân trực tiếp để cho người ta dẫn hắn nhìn một chút, có lẽ có thể có thu hoạch. Nghe đám người kia miêu tả, Ngô Tĩnh tại Hắc Hải đảo, thậm chí ở nơi này bên trong cửa hàng, đều hết sức bí mật, lấy cường hãn thần thể tu vi, hoàn toàn chính xác có thể là dạng này. Cổ Vân tiếp tục vấn đạo, liên quan tới thần nguyệt động phủ bảng hiệu, có ai hiểu biết? Tiền bối, ta biết vật này chính là thần nguyệt lão nhân để lại bảo vật, nghe nói là bắt đầu thần nguyệt động phủ chìa khóa bí mật. Người này còn chưa nói xong, Cổ Vân liền trực tiếp ngắt lời nói, bớt nói nhiều lời, những thứ này tin đồn sự tình, đừng nói ra tới, chỉ đem các ngươi biết, tin chắc nói ra. Ai còn dám hồ ngôn loạn ngữ, hoặc lừa gạt, ta sẽ làm chàng tru sát hắn. Cổ Vân lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều sắc mặt biến đổi. Tiền bối này thực lực không thể coi thường, muốn tiêu diệt bọn hắn, quả nhiên là cực kỳ dễ dàng sự tình. Đột nhiên có nhất danh linh đan sơ kỳ tu sĩ chắp tay nói, tiền bối, ta đối với cái này thần nguyệt động phủ bảng hiệu hơi có chút hiểu rõ, ta bảo đảm nói tới đều là thật, nhưng mà không xác thực thiết chỗ, mong rằng tiền bối trách tội ta. Nói, chỉ cần là ngươi tận mắt nhìn thấy, chính tay nghe thấy, ta đều sẽ không trách tội ngươi, nếu để cho ta hài lòng, có thể bảo hiểm tính mệnh của ngươi không lo. Cái này danh linh đan tu sĩ khẽ cắn môi, trầm giọng nói, ta xem tiền bối đối với thần nguyệt bảng hiệu cảm thấy rất hứng thú, nhưng mà vật này tựa hồ cũng không phải chân quý như vậy, ta ở nơi này cửa hàng nhiều năm, đã có không dưới 10 cái thần nguyệt động phủ bảng hiệu bán ra, hơn nữa giá cả đều không phải là đặc biệt cao, nếu là vật này giá trị liên thành, Ngô Tĩnh vì sao không tự mình lưu lại, ngược lại muốn cầm ở nơi này trong cửa hàng đấu giá. Ngươi nói cái gì, 10 cái? Cổ Vân trong mắt tinh quang lóe lên, hắn đột nhiên nghĩ minh bạch cái gì. Chương 467, thần nguyệt lão nhân bí mật. Vãn bối chi ngôn, tuyệt đối thiên chân vạn xác, tuyệt đối không có khoa trương thành phần. Ngoại trừ tại Hắc Hải đảo bán đấu giá thần nguyệt động phủ bảng hiệu bên ngoài, tại cái khác trên hòn đảo cũng từng hữu thần nguyệt động phủ bảng hiệu bán ra qua. Cái này danh tu sĩ vội vàng nói, chuyện này tuyệt đối không có nửa điểm nói ngoa, tiền bối có thể hỏi những người khác, bọn hắn mặc dù không như ta biết nhiều như vậy, nhưng mà có biết một hai. Cổ Vân gật gật đầu, hắn dựa vào nét mặt của người nọ bên trên thì nhìn ra chuyện này tuyệt đối không phải giả. Hơn nữa Cổ Vân bản thân liền hoài nghi thần nguyệt động phủ bảng hiệu số lượng, bây giờ người này lời nói, vừa vặn ấn chứng Cổ Vân ý nghĩ. Vãn bối cả gan ngờ tới, cái này thần nguyệt bảng hiệu có thể là Ngô Tĩnh luyện chế. Ta đã từng nhìn thấy hắn lấy ra mấy cái thần nguyệt động phủ bảng hiệu để vào bảo khố. Cái này danh linh đan tu sĩ lại nói. Ta cuối cùng nói lại lần nữa, chỉ nói ngươi tin chắc, tận mắt thấy, chính tai nghe được, không cần nói suy đoán của ngươi. Cổ Vân lạnh rên một tiếng. Vãn bối biết sai, cái này linh đan tu sĩ phía sau lưng mắt lạnh, trong lòng không khỏi dùng mình một cái. Cổ Vân rất rõ ràng, thần nguyệt động phủ bảng hiệu mạnh mẽ như vậy không gian bảo vật, là Ngô Tĩnh vô luận như thế nào đều không luyện chế được. Nhưng mà Ngô Tĩnh trên người có nhiều như vậy thần nguyệt động phủ bảng hiệu, lại là sự thật không thể chối cãi. Nhiều như vậy thần nguyệt động phủ bảng hiệu, hắn là đến từ đâu đây này? Nếu là hắn bốn phía thu thập mà đến, như vậy hắn tại sao muốn bán ra đâu? Cổ Vân có thể vững tin, cái này thần nguyệt động phủ bảng hiệu, đều là do thần nguyệt lão nhân luyện chế, cũng chỉ có hắn bực này tu vi, mới có thể luyện chế ra như thế bảo vật. Nhưng mà hắn tại sao muốn luyện chế những thứ này không gian đâu? Chẳng lẽ chỉ là vì bảo tồn mình tàn hồn? Hơn nữa số lượng nhiều như thế, mục đích kết quả thế nào? Cổ Vân rất rõ ràng, đối với chuyện này, thần nguyệt lão nhân hẳn là sẽ không nói thật, đây cũng là thần nguyệt lão nhân bố trí lớn nhất chủ tính một trong, thậm chí quan hệ đến thần nguyệt lão nhân sinh tử. Chẳng lẽ Ngô Tĩnh cùng thần nguyệt lão nhân quen biết? Cái này một cái ý nghĩ, bay vọt vào đến Cổ Vân trong đầu, Cổ Vân sửng sốt một chút, nếu thật sự là như thế, thần nguyệt lão nhân là từ bao nhiêu năm phía trước mà bắt đầu chủ tính chuyện này? Hơn nữa ngoại trừ thần nguyệt động phủ bảng hiệu bên ngoài, e rằng còn có những thứ khác hậu chiêu. Mặc dù Cổ Vân bây giờ đã khống chế thần nguyệt lão nhân thần hồn, nhưng mà tuyệt đối không thể phớt lờ, vô luận vào lúc nào, Cổ Vân cũng không thể đem hắn mang ra không gian hỗn độn. Dạng này thần nguyệt lão nhân không có khả năng cùng ngoại giới tiếp xúc, tạo thành hoàn toàn ngăn cách, dù là thần nguyệt lão nhân có mạnh đi nữa bố trí cùng kế hoạch, cũng đối Cổ Vân không có chút ý nghĩa nào. bởi vì hắn căn bản không có khả năng tiếp xúc đến lúc trước hắn tất cả chủ tính. Thần Nguyệt lão nhân không phải phổ thông hạng người, hắn sở dĩ tiêu phí giá cả to lớn cùng thời gian, luyện chế những thứ này Thần Nguyệt động phủ bảng hiệu, ắt hẳn có tác dụng ý, Cổ Vân nhất thiết phải tìm cơ hội biết rõ ràng điểm này. Cổ Vân thần thức tiến vào Thần Nguyệt động phủ bảng hiệu bên trong, hơi điều tra, cái này Thần Nguyệt động phủ không gian, cùng Cổ Vân phía trước lấy được Thần Nguyệt động phủ bảng hiệu không gian cơ hồ giống nhau như đúc, không có bất kỳ cái gì chỗ kỳ lạ. Cổ Vân tiến vào cái này không gian chi phía sau, trực tiếp thả ra thần lực. Rất nhanh, ở đây không gian bên trong một cái góc, một đạo linh quang thoáng qua, Thần Nguyệt lão nhân ấn tượng liền hiện ra. Tiểu hữu người ta thật là có duyên, rốt cuộc lại một lần gặp nhau. Cổ Vân lông mày hơi nhíu, thầm nghĩ trong lòng, cái này Thần Nguyệt lão nhân tàn hồn vậy mà cường đại đến trình độ như vậy. Rõ ràng hai cái không gian cũng không tương liên, làm sao lại phát giác được sự tồn tại của mình. Tiền bối, nếu như ta không có nhớ lầm, chúng ta hẳn là không đã gặp mặt a. Cổ Vân cố ý nói. Lão phu cũng sẽ không nhớ lầm, ta nhất định đã gặp ở nơi nào tiểu hữu. Tiểu hữu hảo hảo suy nghĩ một chút, này đối tiểu hữu có rất nhiều chỗ tốt. Thần Nguyệt lão nhân tàn hồn đạo. Tiền bối nếu là gặp qua ta, tất nhiên sẽ biết tên của ta cùng lai lịch. Cổ Vân hai mắt híp lại. Tiểu hữu khí tức trên thân ta hết sức quen thuộc, chúng ta ắt hẳn tại một chỗ gặp qua. Nếu như ta không có nhìn lầm, tiểu hữu đã chiếm được thần tộc truyền thừa. Cái này tàn hồn cố ý đổi chủ đề, cũng không đàm luận Cổ Vân vấn đề. Bây giờ, Cổ Vân cơ bản đã minh bạch, cái này tàn hồn hẳn là cảm nhận được trên người mình khí tức, nhưng mà hai cái tàn hồn phân biệt tồn tại ở hai cái Thần Nguyệt động phủ bảng hiệu trong không gian, cả hai là tuyệt đối không cách nào liên thông. Nhưng mà có thể cảm nhận được Cổ Vân trên thân giống nhau khí tức, cũng là 10 phần khó được. Thấy vậy, Cổ Vân trên mặt thoáng qua một đạo vẻ kinh ngạc, tiền bối, ngươi làm thế nào thấy được trên người ta thần tộc truyền thừa? Ta tự nhiên nhìn ra, chỉ cần ngươi nghe ta chi mệnh, ta sẽ có một cái đại tạo hóa cho ngươi. Nói đến đây, Thần Nguyệt lão nhân tàn hồn đột nhiên thoáng hiện mấy lần, lão phu linh lực không đủ để trèo chống quá lâu, ta đây đạo tàn hồn lập tức liền rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, đợi đến lần sau ta thức tỉnh thời điểm, có lẽ có thể cùng tiểu hữu gặp lại lần nữa. Lời còn chưa dứt, Thần Nguyệt lão nhân tàn hồn chậm rãi tiêu tan, không có tin tức biến mất. Cổ Vân từ Thần Nguyệt động phủ bảng hiệu không gian chi nội rời đi, trên mặt lộ ra một tia nụ cười như có như không. Mặc dù hai cái Thần Nguyệt lão nhân tàn hồn ngôn ngữ không nhất trí, nhưng mà hành vi lại cực kỳ giống. Cái này tàn hồn linh trí cực kỳ thông minh, không thể coi thường, nhưng mà Cổ Vân đã mơ hồ có thể phát giác được, những thứ này tàn hồn nhưng không có chính bọn hắn nói tốt như vậy. Cái gì hồn phách không cách nào trèo trống, cần ngủ say, e rằng chỉ là mượn cớ thôi. Lúc này, Kim Tuấn Thú dẫn dắt cái kia danh tu sĩ vội vã chạy đến. Đạo hữu, trong bảo khố tất cả bảo vật, ta đều mang tới. Kim Tuấn Thú trong mắt có một tí nghiêm trọng chi sắc, hắn đem một cái túi chữ vật đưa cho Cổ Vân. Cổ Vân tiếp nhận túi đựng đồ này, thần thức hơi điều tra, không thể nín được cười đứng lên. Túi đựng đồ này bên trong không đặc biệt, lại còn là Thần Nguyệt động phủ bảng hiệu, hơn nữa không chỉ đã cho, khoảng chừng 10 cái nhiều. Mỗi một cái Thần Nguyệt động phủ bảng hiệu, đều cơ hồ giống nhau như đúc, hơn nữa trên đó khí tức, tuyệt đối không có bất luận cái gì làm giả chỗ. Cái này một cái bên trong cửa hàng bảo khố bên trong, lại có tại rất nhiều bảng hiệu, nếu là nói những thứ này bảng hiệu cùng Ngô Tĩnh không hề quan hệ, đó là tuyệt đối không thể nào. Cổ đạo hữu, ngươi thấy được, cửa hàng này, tựa hồ có chút kỳ quặc. Kim Tuấn Thú trong mắt lãnh quang lóe lên, ta xem những người này chưa chắc sẽ nói thật ra, không nếu như để cho ta toàn bộ nuốt lấy hồn phách của bọn hắn, nhất định có thể giúp ngươi tra một cái tra ra manh mối. Đám người nghe lời nói này, cả đám đều tâm hồn kinh hãi, bọn hắn vội vàng dập đầu nói, tiền bối tha mạng, chúng ta tuyệt đối không có bất kỳ giấu giếm nào, tiền bối muốn biết cái gì, chúng ta liền nói cái gì. Ta biết một việc. Tiền bối nếu là có thể tha ta mạng, ta liền đem chuyện này nói ra. Nhất danh linh đan tu sĩ đột nhiên kêu lớn. Nói nhảm nhiều quá, nếu không muốn nói, vậy ngươi liền đi chết đi. Kim Tuấn Thú lạnh rên một tiếng. Tiền bối tha mạng, tu sĩ này nhìn về phía Cổ Vân, gấp giọng nói, ta biết Thần Nguyệt lão nhân bí mật, tiền bối nhất định sẽ cảm giác hứng thú. Chương 468, Linh đảo động phủ. Nghe được Thần Nguyệt lão nhân bốn chữ, Kim Tuấn Thú nao nao, cũng không có lập tức ra tay. Hắn đương nhiên rất rõ ràng, Thần Nguyệt lão nhân, cùng với Thần Nguyệt lão nhân rất nhiều bí mật, đối với Cổ Vân là phi thường trọng yếu. Cổ Vân ánh mắt lộ ra một tia vẻ khác thường, cái này linh đan tu sĩ lời nói, hoàn toàn chính xác nhượng Cổ Vân cảm thấy rất hứng thú. Nói đi, nếu là ngươi dám hồ ngôn loạn ngữ lừa gạt với ta, ngươi cũng biết hậu quả. Cổ Vân đạo, tiền bối, cái bí ẩn này 10 phần trọng yếu, ta hy vọng có thể cùng tiền bối một người nói, không nên bị những người khác nghe được. Tu sĩ này liếc mắt nhìn Kim Tuấn Thú, khẽ cắn môi nói. Cổ Vân Dã không nói nhiều, vung tay lên, một đạo linh quang rơi vào trên người người này. Một dòng nước ấm trong nháy mắt ở đây trên thân người chảy xuôi, cái này danh linh đan tu sĩ trên thân cảm thấy nóng hừng hực, đạo này dòng nước ấm, phảng phất vạn đạo châm mang, đâm vào đến hắn thân thể chi bên trong, phảng phất muốn đem hắn xuyên thấu một dạng. Cùng lúc đó, một thanh âm từ đáy lòng của hắn chỗ sâu truyền đến, ngươi chỉ cần đem ngươi nghĩ lời nói, ở trong lòng suy nghĩ một chút, ta liền có thể nghe được. Cái này linh đan tu sĩ hai mắt lộ ra một tia vẻ chấn động, có chút kinh hoàng nhìn về phía Cổ Vân. Giữa thiên địa, vẫn còn có mạnh mẽ như vậy pháp môn. Vậy mà có thể thám thính chính mình đáy lòng âm thanh, tiền bối này tu vi, là bực nào cường đại. Tiền bối, vãn bối tên là gì có nghĩa, cái bí ẩn này tuyệt đối là thật sự, thiên chân vạn xác, vãn bối nói ra cái bí ẩn này, vãn bối chỉ cầu có thể sống, nếu là tiền bối không cho tại hạ một người hứa hẹn, vãn bối tình nguyện tự sẽ thần thức, cũng không nhường tiền bối nhận được cái bí ẩn này. Kỳ thực Cổ Vân cũng không có đem các loại tu sĩ toàn bộ giết chết dự định, Cổ Vân không phải là cái gì giết người, hơn nữa lấy Cổ Vân tu vi, thực lực của những người này, tại Cổ Vân trong mắt giống như sâu kiến đồng dạng, không có chút uy hiếp nào. Từ đại phương diện mà nói, bây giờ yêu tộc xâm lấn sắp đến, những người này tốt xấu xem như nhân loại tu sĩ, có thể đủ nhiều giết vài tên yêu tộc, cũng coi như là đối với nhân loại tu sĩ có trợ giúp. Có thể, ta hứa hẹn chỉ cần tin tức của ngươi làm thật, ta liền tha mạng của ngươi, nếu là đối ta hữu dụng, ta còn sẽ ban thưởng cho ngươi một chút Vũ Trạch Đan. Vũ Trạch Đan, nghe được lời này, Dì Cố Nghĩa trong lòng vui mừng, bất quá hắn rất nhanh từ trong vui mừng tỉnh ngộ lại, bây giờ là hắn phải bảo vệ tánh mạng, mà không phải ham bảo vật gì. Dì Cố Nghĩa bình tĩnh một chút tâm tình, đạo tiền bối, tại hạ đi tới Hắc Hải đảo đã có hơn 100 năm, kỳ thực tại nhiều niên chi phía trước, vãn bối đã từng là Lục Đạo Tông một danh tu sĩ, không biết tiền bối nghe nói qua chưa? Cổ Vân gật gật đầu, cũng không có nhiều lời. Dì Cố Nghĩa tiếp tục nói, trước kia ta tại Lục Đạo Tông thời điểm, đã từng phát hiện, tại Lục Đạo Tông linh đảo phía dưới, có một đặc thù động phủ, mà động phủ chính là Thần Nguyệt lão nhân đã từng định cư qua động phủ. Lời ấy quả thật, Cổ Vân nhíu mày, hắn tại Lục Đạo Tông dạo chơi một thời gian không ngắn, nhưng mà có quan hệ với Thần Nguyệt lão nhân tin tức nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua. Đương nhiên, cũng có khả năng là Cổ Vân tu vi không cao, chỉ có linh sư hậu kỳ, hoàn toàn không đủ để biết những thứ này bí mật. Như lời ngươi nói động phủ này, ở đâu tọa linh đảo phía dưới, vị trí cụ thể ở nơi nào? Động phủ này có hay không mở ra, ngươi làm thế nào biết động phủ này chính là Thần Nguyệt lão nhân động phủ? Cổ Vân nhất chuỗi hỏi mấy cái vấn đề. Dì Cố Nghĩa nghe vậy trong lòng vui mừng, nhìn ra được, Cổ Vân hoàn toàn chính xác đối với cái này bí mật cảm thấy hứng thú vô cùng, chính mình tỷ lệ sống sót gia tăng thật lớn. Tại Lục Đạo Tông bên trong, có một tòa linh lực nhất là sung túc hòn đảo, là linh đan tu sĩ nhóm định cư nơi tu luyện, tòa hòn đảo này được xưng là linh đảo. Tòa động phủ này, ngay tại linh đảo phía dưới. Động phủ này xem như nửa mở khải trạng thái, trước kia tại Lục Đạo Tông lúc tu luyện, đã từng tiến vào trong đó một lần. Dì Cố Nghĩa trầm ngâm một chút, dường như đang hồi ức cái gì. Cái gì gọi là nửa mở khải trạng thái? Động phủ này có cấm chế trận pháp, muốn đi vào trong đó, vô cùng khó khăn, trước kia chúng ta năm danh linh đan tu sĩ hao tốn rất cao đại giới, mới tiến vào bên trong. Tại động phủ chi nội, có một đạo phi thường cường đại linh áp, ngay cả chúng ta đều không thể tiếp nhận, chỉ có thể ngốc chừng nửa canh giờ. Thì không khỏi không rời đi, đạo này linh lực sẽ tiến vào thân thể chi nội, ước chừng cần mấy tháng mới có thể đem những linh lực này tiêu trừ. Vãn bối nguyện ý mang tiền bối đi Lục Đạo Tông tìm kiếm chỗ này động phủ. Ngươi như thế nào cam đoan động phủ này chính là Thần Nguyệt lão nhân động phủ? Cổ Vân vấn đạo. Đương nhiên, thứ nhất, chỉ có Thần Nguyệt lão nhân tiền bối mới có thể luyện chế mạnh mẽ như vậy động phủ. Thứ hai, tại thần động này phủ chi nội, hữu Thần Nguyệt lão nhân bức họa, bảng hiệu, còn có điển tịch. Bất quá những bảo vật này đều bị các tu sĩ qua phân, vãn bối chỉ lấy một thanh phi kiếm, chỉ tiếc phi kiếm này tại một lần đấu pháp chi bên trong bị hủy diệt, thật sự là đáng tiếc. Ý của ngươi là nói, động này phủ chi nội hữu dụng bảo vật, đã bị các ngươi lấy đi. Cổ Vân lông mày hơi nhíu, bất kể như thế nào, Cổ Vân đều muốn đi động phủ này nhìn một chút, ở trong đó có lẽ còn sót lại một ít vật đặc thù, thậm chí sẽ phát hiện Thần Nguyệt lão nhân một chút thật nhỏ vết tích. Tiền bối bất giận. Ta tuyệt đối sẽ không cầm một cái trống rỗng phủ tới lừa gạt tiền bối, kỳ thực động phủ này, còn có một trong phòng phòng, bất quá nội thất trận pháp phi thường cường đại, ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, chúng ta căn bản không có khả năng phá vỡ đạo này trận pháp, hơn nữa một khi tiến vào bên trong, lại muốn tu chỉnh 3 tháng mới có thể lần nữa tiến vào. Bất quá ta cho rằng lấy tiền bối thực lực, hoàn toàn có thể mở ra nội thất, bên trong nói không chừng thì có Thần Nguyệt lão nhân tiền bối bảo vật đâu. A, Cổ Vân gật gật đầu, Này ngược lại là một cái tin tức không tồi, xem ra Cổ Vân muốn từ Lục Đạo Tông đi một chút. Xa cách mấy chục niên chi phía sau, Cổ Vân còn chưa bao giờ đi qua Lục Đạo Tông nội, bây giờ yêu tộc sắp xâm lấn, Cổ Vân có thể nhường Lục Đạo Tông tu sĩ trước tiên phản hồi nội hải. Đợi lát nữa người theo ta cùng nhau đi tới Lục Đạo Tông, lại nhìn động phủ này bí mật, như chuyện này quả thật, ta sẽ trọng thưởng cùng ngươi. Cổ Vân trầm giọng nói, đa tạ tiền bối, Dì Cố Nghĩa trung quy là thở dài một hơi, mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ. Cùng lúc đó, trên người hắn bị kim châm cảm giác giống nhau trong nháy mắt biến mất, Cổ Vân thần thức từ trên người hắn rút lui. Hơn nữa, trên người hắn thừa nhận linh áp cũng trong nháy mắt tiêu tan, hắn cảm thấy trên thân vô cùng nhẹ nhõm. Xem ra cái này vị tiền cùng thế hệ thật sự tha hắn một mạng. Cổ Vân phất tay ném ra một cái bình nhỏ, bay vào đến Dì Cố Nghĩa trong tay. Đa tạ tiền bối, Dì Cố Nghĩa mừng rỡ trong lòng, không nghĩ tới tiền bối này thực sự là nói được thì làm được người, sớm như vậy liền thực hiện đối với mình ban thưởng. Hắn lại hướng Cổ Vân cung kính cúi đầu, đi đến mặt khác một bên, đứng xuôi tay. Tu sĩ khác nhìn thấy Dì Cố Nghĩa cử động như vậy, trên mặt đều lộ ra vẻ hâm mộ, rất rõ ràng, Dì Cố Nghĩa thành công, hắn có thể miễn ở cái chết, mà những người còn lại, muốn tranh đoạt một cái sống sót số người. Tất cả tu sĩ đều kích động lên, có lẽ bọn hắn nói ra tin tức hữu dụng sau đó, bọn hắn cũng có cơ hội sống sót. Chương 469, một tĩnh động phủ, tiền bối, ta cũng có bí mật nói cho ngươi. Tiền bối ta trước tiên nói, ta bảo đảm ngươi cảm thấy hứng thú. Như thế đến nay, bọn này linh đan tu sĩ chen lấn nói ra mình biết bí mật, bất quá bọn hắn biết bí mật, đối với Cổ Vân mà nói, ý nghĩa cũng không phải rất lớn. Còn có một danh tu sĩ, vậy mà biết thần ẩn chi địa vị trí cụ thể, nhìn hắn đối với chỗ này phi thường trọng thị. Chỉ tiếc, những thứ này bí mật đối với Cổ Vân mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Từ nơi này một số người trong giọng nói, Cổ Vân dã trên cơ bản minh bạch Ngô Tĩnh cùng với cửa hàng này đại thể tình huống. Ngô Tĩnh tu vi cực cao, nhưng mà vô cùng điệu thấp, tại Hắc Hải đảo bên trên, mặc dù lực ảnh hưởng rất lớn, nhưng mà cơ hồ từ trước tới giờ không hiện thân, rất nhiều ngoại lai linh đan tu sĩ cũng không biết Ngô Tĩnh danh hào. Cũng chỉ có Ngô Tĩnh bên người tu sĩ mới biết được Ngô Tĩnh chân chính thực lực. Cho dù ở nơi này bên trong cửa hàng, Ngô Tĩnh cũng gần như không lộ diện. Những thứ này linh đan tu sĩ đều có kỳ chức, Ngô Tĩnh rất ít quan hệ bọn hắn. Hơn nữa Ngô Tĩnh càng ưa thích chỉ phái linh sư tu sĩ vì hắn xử lý sự tình các loại, mà không phải thông qua những thứ này linh đan tu sĩ nhóm. Tại những này trong mắt của tu sĩ, Ngô Tĩnh thân phận thần bí, tu vi cực cao, trên thân bảo vật rất nhiều. Cho nên bọn hắn mới có thể đối với Ngô Tĩnh động phủ có như thế hứng thú nồng hậu. Mang ta đi Ngô Tĩnh động phủ xem một chút đi, Cổ Vân nhất phất tay, trên người mọi người linh áp đều biến mất. Tất cả mọi người đều thở dài một hơi, bất quá vẫn là không dám có dư thừa động tác, cả đám đều lộ ra cực kỳ thần sắc cung kính tới. Tiền bối mời theo chúng ta tới. Đám tu sĩ này dẫn dắt phía dưới, một nhóm mười mấy người đi tới cửa hàng hậu viện, một cái trong nội viện. Nội viện này nhìn cực kỳ phổ thông, nhưng mà chỉ có Hắc Hải đảo tu sĩ mới biết được, lớn như vậy nội viện, đại biểu cho cái gì, có giá trị lớn cỡ nào. Tiền bối, ở đây chính là Ngô Tĩnh tu luyện chi chỗ, bất quá ngay cả đạo thứ nhất trận pháp, chúng ta cũng không cách nào mở ra. Nhất danh linh đan tu sĩ chỉ vào một căn phòng nói. Cổ Vân hai mắt híp lại, hơi hơi dò xét một phen đạo, nơi đây hẳn không phải là Ngô Tĩnh chân chính tu luyện chi mà. Tất cả mọi người đều sững sờ, có chút kinh hoàng. Tiền bối, nơi đây tuyệt đối là Ngô Tĩnh tu luyện chi chỗ, thiên chân vạn xác. Cổ Vân khẽ mỉm cười nói, hắn chân chính tu luyện chi chỗ nơi đó. Cổ Vân nhất đưa tay, chỉ hướng đối với bên cạnh một gian cỏ nhỏ trong phòng. Cái này cỏ nhỏ phòng bất quá 2-3 trượng lớn nhỏ, nhìn phổ thông đến cực điểm, thậm chí có chút rách nát. Tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị tới. Đương nhiên, các ngươi nói tới chỗ, cũng là hắn tu luyện chi chỗ, chỉ là một trong số đó mà thôi. Cổ Vân sở dĩ khẳng định như vậy, là bởi vì cái này chính phòng bên trong, có linh lực tràn ngập, có mấy đạo trận pháp. Mà ở cái kia cỏ nhỏ trong phòng, nhưng là xung doanh số lớn thần lực. Cổ Vân ngờ tới, Ngô Tĩnh, cùng với hắn thân ngoại hóa thân, hẳn là tách ra tu luyện. Ngô Tĩnh tại tu luyện thần thể tu luyện động phủ thời điểm, hẳn là cân nhắc đến vấn đề an toàn, cho nên đặc biệt cấu kiến căn này tầm thường động phủ. Bất quá, lấy Ngô Tĩnh tu vi cường đại, có người nào có thể làm cho hắn e ngại đến loại trình độ này, đi cấu tạo như thế một gian ẩn thân động phủ đâu. Vẫn là Ngô Tĩnh bản thân nhát gan, Cổ Vân dã mặc kệ nhiều như vậy, vung tay lên, chính phòng bên ngoài, trận kỳ mở rộng, từng đạo trận kỳ bay múa, phát ra bạo liệt thanh âm. Cổ Vân lại vung tay lên, cửa chính ban ngày mở rộng. Những thứ này linh đan tu sĩ nhóm, trong mắt đều lộ ra thần sắc không tưởng tượng nổi tới. Những năm gần đây, Bọn hắn ngược lại không phải là không có hiệu quả mở ra động phủ này, cũng lặng lẽ nghiên cứu rất lâu, dùng không thiếu phương pháp, nhưng mà một mực không hiểu được. Mà Cổ Vân, vậy mà vung tay lên liền có thể phá vỡ, đây hoàn toàn là có ngang ngược cường lực hủy đi trận pháp, mà không phải phá trận, cái này đủ để chứng minh Cổ Vân tu sĩ cực kỳ cường đại. Cổ Vân trực tiếp đi đến động phủ chi nội, động này phủ chi nội bố trí tương đối xa hoa, có rất nhiều chân quý linh mộc luyện chế đồ gia dụng. Tại chính giữa, trưng bày một chương bàn trà, trên nó còn có một chén trà, mặc dù đã trải qua thời gian mấy chục năm, bên trên còn bốc lên nhàn nhạt nhiệt khí, một cỗ linh trà hương khí truyền đến. Tại mặt khác một bên, trưng bày không thiếu linh quả, vẫn như cũ bảo trì vô cùng tươi mới bộ dáng. Nhìn ra được, Ngô Tĩnh lúc đó đi rất vội vàng, căn bản không có thu thập một chút động phủ. Trừ những thứ này ra đồ vật bên ngoài, động này phủ chi nội cũng không còn vật gì khác. Cổ Vân thả ra hơn 100 con hải con kiến, tìm kiếm một phen, tiếp đó hướng đi cái kia cỏ nhỏ phòng. Nhẹ nhàng vung tay lên, nhà tranh ra thần lực phá vỡ, so sánh mới vừa linh lực trận pháp, phá vỡ thần lực lại càng dễ một chút. Vừa tiến vào trong, Cổ Vân liền nhìn thấy trên đầu treo lấy một cái thần nguyệt động phủ bảng hiệu. Cổ Vân đưa tay cầm tới, bài này biển cùng phía trước được bảng hiệu, không kém bao nhiêu. Cổ Vân lại liếc nhìn một phen, phát hiện nho nhỏ này nhà tranh bên trong, vậy mà bố trí không thiếu cấm chế trận pháp. Nếu là có người điều khiển, trận pháp này nhất định có thể phát huy ra thực lực cường đại tới. Bố trí loại trận pháp này, cũng không phải sợ chính mình rời đi về sau, có người xông loạn động phủ, mà là một loại cạm bẫy trận pháp, một khi có cửu gia tìm tới, cái này có thể mượn nhờ trận pháp này, đối nó tạo thành thương tổn cực lớn. Năm đó ở thần ẩn chi địa bên trong, Cổ Vân cũng không có từ Ngô Tĩnh trên thân, nhận được quá nhiều bảo vật. Nói không chừng hắn thì có một ít bảo vật trốn ở chỗ này. Cổ Vân chú ý tới, tại xó xỉnh có một phiến đá, chính giữa phiến đá, có một màu trắng con suối, một cỗ thần lực từ nơi này trong con suối phun trào đi ra. Mặc dù vô cùng yếu ớt, nhưng mà cái này cũng vô cùng hiếm thấy. Tấm đá này tuyệt đối không phải vật bình thường, mà là một loại đến từ thần tộc đặc thù bảo vật, nó có thể từ chung quanh trong hoàn cảnh hấp thu thần lực, dung hợp thần lực. Cổ Vân thật là do dự đem hắn thu vào trong túi trữ vật, đối với Cổ Vân tu luyện, cũng không ít chỗ tốt. Cổ Vân lại chú ý tới, tại không xa xa có một nho nhỏ ngọc bích, lộ ra xanh biếc chi sắc, ở trong đó, lại có một cái hình người bộ dáng cái bóng. Trong đó đồng dạng ẩn chứa phong phú thần lực, Cổ Vân nhất phất tay, cái này tường ngọc trong nháy mắt băng liệt, trong đó thần lực tiêu tán thành vô hình. Cổ Vân hơi hơi lắc đầu, không biết Ngô Tĩnh trước đây luyện chế vật này để làm gì. Bây giờ, phòng chính hải con kiến trở về, không có bất kỳ phát hiện nào. Chứng minh gian kia chính phòng bên trong, không có ẩn núp hang động. Chẳng lẽ đường đường Ngô Tĩnh, liền lưu lại như thế điểm bảo vật, ngoại trừ thần nguyệt động phủ bảng hiệu bên ngoài, không có lưu lại bất luận cái gì hữu dụng bảo vật. Liền tại Cổ Vân hơi có vẻ thất vọng thời điểm, Cổ Vân đột nhiên chú ý tới, ở trên vách tường treo một bộ tranh phong thủy bên trong, vậy mà mơ hồ trong đó hiện ra một tia linh quang. Cổ Vân nhất đưa tay, đem bức họa này nhét vào trong tay, theo linh lực rót vào, bức họa này cảnh tượng cũng xảy ra biến hóa cực lớn. Ở đây lại là một chỗ hắc hải đảo cùng với xung quanh hải vực địa đồ, trong đó rõ ràng đánh dấu ra thần ẩn chi địa cùng thần tộc đất vị trí, trừ cái này hai nơi vị trí bên ngoài, còn có một cái cùng cả hai hoàn toàn giống nhau tiêu ký, liền tại hắc hải đảo phía tây hơn 100 dặm chỗ. Chương 470, nơi thứ ba thần lực chi địa. Nếu như không ra Cổ Vân ngờ tới, trên bản đồ này ký hiệu, cũng hẳn là một chỗ có thần lực tích chứa chỗ. Bất quá, hiện tại Cổ Vân cũng không muốn đi thần lực này tích chứa đất. Yêu tộc xâm lấn lửa xém lông mày, hơn nữa Cổ Vân thần thể, đã tu luyện tới một cái so sánh cao cấp trạng thái. Hơn nữa Cổ Vân đối với thần thể hiểu rõ, thật sự là quá ít, đối với thần tộc pháp môn tu luyện, chỉ là dừng lại ở một cái mới bắt đầu giai đoạn. Cổ Vân cho rằng, trên thế giới này, nhất định hữu thần tộc tồn tại, mà lại là cảnh giới đỉnh cao thần tộc. Mặc dù những thứ này thần tộc, cùng ngủ say thần vương khác biệt, nhưng mà thực lực của bọn hắn, tuyệt đối không thể coi thường. Cổ Vân nếu là gặp phải bọn hắn, e rằng khó mà một trận chiến. Cho nên trước đó, Cổ Vân hay là muốn tận lực tránh đi những thứ này thần tộc, tốt nhất có thể thông qua thần nguyệt lão nhân, nhận được càng nhiều liên quan tới thần tộc bí mật. Đem bức họa này thu hồi lại sau, Cổ Vân thả ra hải con kiến tại bốn phía du đãng, xem có thể hay không có thu hoạch mới. Bất quá rất đáng tiếc là, Ngô Tĩnh hai chỗ này động phủ chi bên trong, đều trống rỗng, cũng không có bất luận cái gì trọng yếu phát hiện. Chỉ tiếc trước kia Ngô Tĩnh hồn phách bị Minh Nguyệt Tông đại trưởng lão thôn phệ, thu vào ô tước đại kỳ bên trong, bằng không Cổ Vân có thể tìm kiếm Ngô Tĩnh hồn phách, xem đến cùng có thể có ngoài ý muốn gì phát hiện. Ngô Tĩnh tu luyện thành thần thể nhiều năm, tu vi cực cao, trước kia Cổ Vân nhìn hắn bản tính, tựa hồ cũng không phải loại này ưa thích che giấu người, hắn bây giờ hành động cùng Ngô Tĩnh biểu hiện ra, hoàn toàn khác biệt. Cổ Vân trong lòng đột nhiên có một ý tưởng to gan, cái này Hắc Hải đảo Ngô Tĩnh, có thể là Ngô Tĩnh thân ngoại hóa thân, hắn đem chính mình thân ngoại hóa thân tiềm ẩn ở đây. Bản thể của hắn thần thể, tại Hắc Hải đảo bên ngoài có khác chỗ ở. Cũng chỉ có như thế, Ngô Tĩnh tại Hắc Hải đảo động phủ, mới có thể như thế đơn sơ, không có bất kỳ cái gì bảo vật. Cổ Vân nhất phất tay, đem vừa mới thu vào trong túi chữ vật hải đồ lấy trở về. Tiếp đó tại hải đồ phía trên, tìm kiếm kỹ vào tìm đứng lên. Hắc Hải đảo yêu thú đông đảo, nhưng mà lấy Ngô Tĩnh tu vi mà nói, cơ hồ không có gì hải thú sẽ đối với hắn tạo thành uy hiếp. Cổ Vân trong lòng âm thầm ngờ tới, nếu như là mình bây giờ chọn lựa động phủ, chọn ở nơi nào đâu. Đầu tiên, nhất định có linh mạch, cùng với nhất định thần lực phun trào. Thứ yếu, động phủ này tất nhiên không thể cách Hắc Hải đảo quá mức xa xôi, bằng không bản thể cùng thân ngoại hóa thân không thể chiếu ứng lẫn nhau. Đệ tam, động phủ này nhất định phải là một cái người khác không tưởng được, cũng sẽ không dễ dàng đến gần chỗ. Sau một lát, Cổ Vân nhìn về phía ngoài mấy trăm dặm một cái nho nhỏ hải đảo nhóm. Cá hải đảo này nhóm, chiếm hải vực khá lớn, khoảng chừng mấy trăm trượng, trong đó tất cả lớn nhỏ hòn đảo, khoảng chừng trên trăm cái. Nơi đây là Hắc Hải đảo đi tới ngoại hải đường phải đi qua, trước kia Cổ Vân từ Lục Đạo Tông tới Hắc Hải đảo, chính là đường tắt nơi đây. Đảo này nhóm mặc dù đang dù sao chi địa bên trên, lui tới tu sĩ không thiếu, nhưng mà qua lại tu sĩ, cũng là từ quần đảo nhỏ bắc nhất bên cạnh đi qua, ở đây hòn đảo địa hình bằng phẳng, có thể nhìn thấy xa xa dấu vết, nhưng mà tuyệt đối sẽ không ở đây dừng lại. Bởi vì qua lại tu sĩ đô tinh tường, ở đây dễ dàng nhất xuất hiện chuyện giết người đoạt bảo. Ở nơi này quần đảo nhỏ phía nam hòn đảo, chiếm diện tích đều tương đối khổng lồ, trên nó còn có không thiếu sơn mạch, đồi núi ngang dọc. Nếu là dấu ở trong đó, căn bản sẽ không có người phát giác được. Rất giết nhiều người đoạt bảo tu sĩ, liền tiềm ẩn ở nơi nào, đợi đến thời cơ đến. Phóng nhãn phương viên mấy vạn dặm trong phạm vi, e rằng chỉ có sơn mạch này, thích hợp nhất trở thành Ngô Tĩnh ẩn tàng động phủ. Ngô Tĩnh nếu là ở này kiến tạo động phủ, chỉ cần bố trí một đạo trận pháp, liền có thể giấu giếm được tất cả tu sĩ phát giác. Mặc dù có chút không có mắt tu sĩ ý đồ ở đây giết người đoạt bảo, nhưng mà sự hiện hữu của bọn hắn, nhưng lại để cho mình tu sĩ trở nên thần thái trước khi xuất phát vội vàng, không dám dừng lại, làm ra khu trục tu sĩ khác tác dụng. Đương nhiên, nếu là thật sự có một danh tu sĩ vận khí vô cùng tốt, phát hiện Ngô Tĩnh trận pháp, như vậy hắn chắc chắn phải chết, tuyệt đối không có khả năng đem thơ này hơi thở chảy ra. Cổ Vân ở chỗ này dạo chơi một thời gian cũng đủ dài. Lâm Thanh Sao, bọn họ đều là Ngô Tĩnh môn nhân, người đối với Ngô Tĩnh có gì hiểu rõ? Cổ Vân vấn đạo. Lâm Thanh Sao trong mắt lóe lên một hồi vẻ bối rối, vội vàng nói, bẩm báo tiền bối, kỳ thực vãn bối đối với Ngô Tĩnh hiểu rõ không nhiều, nhưng cũng biết tu vi của hắn cực cao, chỉ là tại hạ chưa bao giờ thấy qua Ngô Tĩnh pháp môn, cho nên không dám vọng tưởng nghị luận. Lâm Thanh yên tâm bên trong có chút lo lắng, hắn không biết Cổ Vân vì sao lại hỏi cái này vấn đề, nhưng mà rõ ràng hắn trả lời cũng không thể nhượng Cổ Vân hài lòng. Nhưng nếu không thể trả lời Cổ Vân vấn đề, tính mạng của mình sợ là muốn giữ không được. Hắn cắn răng, tiếp tục nói, tiền bối, ta xem nơi đây tuyệt đối không phải Ngô Tĩnh động phủ, Ngô Tĩnh tu vi cực cao, nghe nói thậm chí có thể đạt đến lĩnh tôn cảnh giới, động phủ của hắn làm sao lại như thế đơn sơ, liền một kiện thông thường bảo vật cũng không có. Dù là hắn đại bộ phận bảo vật đều thu vào trong túi trữ vật, nơi đây liền một kiện pháp bảo, một gốc thượng đẳng linh thảo cũng không có. Ta hoài nghi đám tu sĩ này là ở lừa gạt ngươi. Ngược lại hắn cái gì cũng nói không ra, dứt khoát hung hăng càn quấy, đem đầu mâu chuyển hướng Ngô Tĩnh môn nhân nhóm. Chỉ cần Cổ Vân đối với cái này cảm thấy hứng thú, tự nhiên muốn chất vấn những người này. Đến lúc đó bọn hắn đáp không được, cùng chính mình không có quan hệ gì, hơn nữa còn có thể đem Cổ Vân chú ý của lực rời đi. Tại chỗ tu sĩ, đều có linh đan cảnh giới tu vi, có thể có như thế tu vi, như thế nào hạng người ngu dốt. Như thế nào nghe không rõ Lâm Thanh Sao ý tứ. Từng cái vội vàng quỳ xuống đất đạo, tiền bối, chúng ta tuyệt đối không có lừa gạt tiền bối ý tứ. Nơi này đích xác là Ngô Tĩnh động phủ, thiên chân vạn xác, nếu là thật sự có những thứ khác động phủ, chúng ta tự nhiên không biết. Tiền bối, chúng ta liền căn này động phủ đều mở không ra, nếu là thật sự có những thứ khác động phủ, chúng ta giữ lại còn có làm gì dùng. Bằng vào chúng ta năng lực, là tuyệt đối không cách nào mở ra. Tiền bối minh giám, người này tuyệt đối là khích bác ly gián. Chúng ta vừa rồi đều tận lực trả lời tiền bối vấn đề. Hơn nữa tiền bối nói qua, trong chúng ta chỉ có một người có thể còn sống sót, nếu là có lớn như vậy bí mật, tuyệt đối không có khả năng tư tàng, nhất định sẽ nói cho tiền bối. Thôi, không cần nhiều lời, Cổ Vân khoát khoát tay, trong lòng của hắn sớm đã phán đoán, há lại sẽ bởi vì Lâm Thanh Sao những thứ này quỷ kế mà thay đổi. Gì Cố Nghĩa, ngươi theo ta cùng nhau đi tới Lục Đạo Tông. Cổ Vân trầm giọng nói. Tuân mệnh, Gì Cố Nghĩa cung kính hành lễ. Những người này toàn bộ giết a. Kim Tuấn Thù ánh mắt lộ ra một tia hung lệ chi sắc, những tu sĩ này bây giờ không dùng được, lưu lại còn có thể để lộ bí mật. Nghe được Kim Tuấn Thú câu nói này, tất cả mọi người dọa đến sắc mặt đều trắng ra. Tiền bối tha mạng, chúng ta nên nói đều nói rồi. Tất cả mọi người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tiền bối, ta mặc dù không nói gì vật hữu dụng, nhưng mà đối với Hắc Hải đảo xung quanh, ta đều hết sức quen thuộc. Lâm Thanh Sao mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thôi, lưu tính mạng bọn họ a. Cổ Vân khoát khoát tay, không lâu sau đó, yêu tộc sắp xâm lấn, Hắc Hải đảo nằm ở trong. Các ngươi nếu là không sớm đi trở lại nội hải, ở đây chắc chắn phải chết. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Những người này nghe được Cổ Vân không giết chính mình, trên mặt đều lộ ra vẻ may mắn, bọn hắn cho là mình chắc chắn phải chết, hiện tại có thể sống sót, phảng phất nhặt được một cái mạng, căn bản không có đem yêu tộc xâm lấn nghe vào trong lòng. Chờ các ngươi trở lại nội hải, muốn tuân thủ nội hải quy củ, bằng không nếu là bị ta phát hiện, nhất định để các ngươi sống không bằng chết. Tiền bối yên tâm, chúng ta nhất định tuân theo. Không dám có nửa điểm vi phạm. Chương 471, đánh lén. Cổ Vân mặc dù không muốn đi nơi thứ ba thần tộc chi địa, nhưng mà, bởi vì Ngô Tĩnh động phủ tồn tại, Cổ Vân không thể không đi một chuyến, bằng không nếu là nơi đây bị yêu tộc xâm lấn sau đó, vượn cổ lại nghĩ trở về nơi đây, là tuyệt đối không thể nào. Quan trọng nhất là, Ngô Tĩnh động phủ chi bên trong, còn có thể có quan hệ với thần Nguyệt lão nhân bí mật. Đây đối với Cổ Vân phát hiện càng nhiều thần tộc bí mật, hoặc chân chính thần tộc phương pháp tu luyện, có trợ giúp cực lớn. Cổ Vân mang theo Kim Tuấn Thú cùng Dì Cố Nghĩa, một đường cấp bách độn mà đi. Mấy trăm hải lý khoảng cách gần vô cùng, không bao lâu sau đó cũng đã đến. Trước mắt nước biển, đã không có Hắc Hải đảo phụ cận đen như vậy, Cổ Vân, trôi nổi tại trên không, nhìn quanh một tuần trước mắt quần đảo, đạo Kim đạo Hiếu. Nơi đây nếu có một gian động phủ, ngươi cho rằng sẽ ở địa phương nào? Động phủ, Kim Tuấn Thú đầu tiên là sững sờ. Lập tức nói, người đoán Ngô Tĩnh động phủ sẽ giấu ở nơi đây. Kim Tuấn Thú một cái thuấn di, bay trốn đi, rất nhanh ở nơi này quần đảo bên trong xuyên tới xuyên lui mấy lần, không đủ thời gian một nén nhang, liền trở về mà đến. Dì Cố Nghĩa ở một bên nhìn xem trong lòng kinh hãi vô cùng, loại này thuấn di chi pháp, chỉ có lệnh tôn cường giả mới có thể thi triển đi ra. Vàng này giáp tiền bối, tuyệt đối có lệnh tôn danh giới cường đại tu vi, trước mắt vị người trẻ tuổi này càng không cần phải nói. Có thể làm cho vàng này giáp tu sĩ thần phục, tu vi cao hơn. Bất quá rất nhanh, Dì Cố Nghĩa trong lòng đột nhiên dâng lên một tia ý mừng rỡ tới. Hắn cho rằng, đây là cơ duyên của mình, nhất định muốn nắm chặt cơ duyên này. Mặc dù cái kia kim giáp tiền bối giết, nhưng mà vị này tướng mạo trẻ tuổi tiền bối, lại vì người thân mật, vừa rồi bỏ qua cho đám kia tu sĩ, cũng đã chứng minh điểm này. Hơn nữa, đối với cái này vị tiền cùng thế hệ mà nói, tính mạng của mình, căn bản giống như sâu kiến đồng dạng. Hắn nếu là muốn giết chính mình, cơ hồ là trong một ý niệm sự tình. Thế nhưng là cái này vị tiền cùng thế hệ chẳng những không có giết chính mình, còn tặng cho chính mình linh đan. Mặc dù gì Cố Nghĩa bây giờ còn chưa tới kịp nhìn linh đan tình huống cụ thể, nhưng mà hắn chắc chắn, vậy khẳng định là tiền bối hứa hẹn vũ trạch đan, mà lại là phẩm chất tuyệt cao vũ trạch đan, đối với hắn tu luyện, nhất định có cực đại chỗ tốt. Tại toàn bộ Tinh La Hải bên trong, lệnh tôn tu sĩ hành tung cực kỳ bí ẩn, hiếm thấy. Có người thậm chí cả một đời đều không thấy được nhất danh linh tôn tu sĩ. Dì Cố Nghĩa may mắn là, chính mình vậy mà gặp phải như thế hai vị tiền cùng thế hệ, hơn nữa chính mình đối bọn hắn còn có một chút tác dụng. Nếu là có thể nhận được cái này hai vị tiền cùng thế hệ niềm vui, khen thưởng là trốn không thoát, thậm chí còn có khả năng có được cái này hai vị tiền cùng thế hệ tại tu vi lên chỉ điểm. Bất quá những thứ này cũng không phải Dì Cố Nghĩa mong muốn lấy được, hắn muốn bái nhập vị này tướng mạo trẻ tuổi môn hạ của tiền bối, trở thành đệ tử của hắn. Như vậy trải qua, chính mình ngày sau con đường tu luyện, trở nên quang minh vô cùng. Có cái ý nghĩ này pháp chi phía sau, Dì Cố Nghĩa sẽ không tại bó tay buộc đuôi, mà là 10 phần hăng hái đứng lên. Cổ đạo hiếu, ta tìm tòi một phen, cũng không có quá nhiều thích hợp tu kiến động phủ chỗ. Kim Tuấn Thú lắc đầu nói. Cổ Vân hơi trầm ngâm, Kim Tuấn Thú thần thông không thấp, hơn nữa hồn phách cường đại, hắn lần này cẩn thận lùng tìm, sẽ không có giả, nhưng mà dựa theo Cổ Vân phỏng đoán. Ngô Tĩnh động phủ thật sự có thể bố trí ở đây. Cổ Vân chân mày hơi nhíu lại, gặp tình hình này, Dì Cố Nghĩa vội vàng nói, hai vị tiền cùng thế hệ. Nơi đây trên hòn đảo thường xuyên có một chút giết người đoạt bảo tu sĩ, những người này trên thân bảo vật đông đảo, tốc độ bay cực nhanh, hơn nữa ở đây bố trí rất nhiều ẩn nặc trận pháp, một khi phát hiện có tu sĩ ở đây dừng lại, liền lập tức đánh lén đánh giết, nếu là đánh lén không thành, lại sẽ cấp bách độn mà đi, Bọn hắn đối với lần này mà hiểu rõ, hẳn là vô cùng khắc sâu, nếu là có thể đem bọn hắn tìm ra, tất nhiên sẽ có thu hoạch. Những cái kia trộm cắp tiểu bối, có thể biết thứ gì? Ta vừa rồi cẩn thận tìm kiếm qua, chẳng lẽ ngươi cho là ta tìm kiếm có sai sao? Kim Tuấn Thú hừ lạnh nói. Hắn mặc dù xưng hô Cổ Vân vì đạo hữu, nhưng kỳ thật là phụng Cổ Vân làm chủ. Dì Cố nghĩa ý tứ của những lời này, không phải liền là nói hắn không có đem hết toàn lực tìm kiếm sao? Tiền bối hiểu lầm, vãn bối đối với chỗ này cũng không hiểu, chỉ là thuận tay nói chuyện. Dì Cố nghĩa liền vội vàng giải thích. Ta xem hắn nói cũng có mấy phần đạo lý. Cổ Vân gật đầu nói, vừa rồi Kim đạo hữu đi tìm kiếm động phủ vị trí, hẳn là dựa theo bình thường động phủ tạo dựng vị trí tìm kiếm, tỉ như linh mạch vị trí, cùng linh lực biến hóa. Nhưng mà đạo hữu không có cân nhắc đến một vấn đề, Mộ Tĩnh đem động phủ bố trí ở này, chính là vì ẩn núp, cho nên hắn rất có thể sẽ không dựa theo lẽ thường tạo dựng động phủ. Hơn nữa lựa chọn một chỗ địa phương không đáng chú ý tạo dựng động phủ, mà chút chỗ là Kim đạo hữu dễ dàng sơ sót. Kim Tuấn Thú sững sờ, Cổ Vân nói hoàn toàn chính xác có đạo lý. Hắn cũng là tìm mấy chỗ linh lực tốt nhất, linh mạch chỗ tốt nhất tìm kiếm, bọn này đảo lớn như vậy, sơn mạch đông đảo, hắn lại há có thể một trượng tìm kiếm, nếu như là dựa theo loại thuyết pháp này, hắn thật có khả năng bỏ lỡ. Hơn nữa lấy Ngô Tĩnh tu vi, còn có thể thay đổi linh mạch hướng đi, hắn bố trí tốt trận pháp chi phía sau, đem linh mạch dẫn vào động phủ chi bên trong, cũng không phải chuyện không thể nào. Đạo hữu yên tâm, ta lập tức đi tìm kiếm những tu sĩ kia. Hai vị tiền cùng thế hệ, vãn bối đã từng tính toán rảo sát qua những người này, bất quá đều thất bại, nhưng mà ta đối bọn hắn tập tính vẫn có hiểu biết, để cho ta cùng tiền bối cùng đi a. Vậy thì cùng đi chứ. Kim Tuấn Thú vừa rồi tìm nửa ngày, chẳng những không có phát hiện động phủ, cũng không có phát hiện một bóng người, dì Cố Nghĩa muốn giúp đỡ, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Kim Tuấn Thú mang theo dì Cố Nghĩa cấp bách độn mà đi. Cổ Vân nhìn xem dưới chân màu đen nước biển, trầm giọng nói, các ngươi còn dự định trốn đến lúc nào, bây giờ có thể đi ra. Vừa dứt lời phía dưới, tại nước biển phía dưới, đột nhiên tuôn ra mấy đạo vòng xoáy màu đen tới. Rất nhanh, năm tên thân mang màu đen áo giáp tu sĩ từ đáy biển xuất hiện. Cái này màu đen giáp da, chính là có hắc giao da luyện chế mà thành, hắc giao là một loại cỡ nhỏ giao loại, trưởng thành cũng bất quá ba trượng mà thôi, hắn da thuồng luồng có thể miễn cưỡng luyện chế thành một kiện tránh nước bảo giáp. Một khi mặc bảo vật này giáp, ở trong nước biển độn hành tự nhiên, tốc độ bay cực nhanh, hơn nữa ẩn nấp hiệu quả cực mạnh. Rất khó bị người phát hiện. Ngay tại Kim Tuấn Thú lúc trở về, Cổ Vân mới phát hiện bọn hắn. Đây là những Cổ Vân kinh ngạc nhất chỗ, mấy người kia cũng đã ẩn giấu đi rất lâu, nhưng mà chỉ có tại trăm trượng bên trong thời điểm, Cổ Vân này miễn cưỡng phát giác được, đây tuyệt đối không phải hắc giao bảo giáp đủ khả năng làm được. Trên người bọn họ, ắt hẳn còn có một loại phi thường cường đại ẩn nấp bảo vật, hoặc pháp môn tu luyện. Bởi vậy, Cổ Vân cũng không có động thanh sắc, mà là dùng cách âm trận pháp, cùng Kim Tuấn Thú tiến hành giao lưu. Đợi đến bọn hắn đi tới giấc ngủ chừng 10 trượng thời điểm, mới mở miệng để bọn hắn hiện thân. Thật là thần thông, khoảng cách hơn 10 trượng liền phát hiện chúng ta. Trên người ngươi có cái gì tốt bảo vật a? Một cái thân mang hắc giáp lão giả cười hắc hắc nói. Lão đại, mau ra tay, thời gian một nén nhang kết thúc, cái kia kim giáp nhìn thực lực không phải bình thường, không thể khinh thị. Chương 472, Đen Châu. Cái kia kim giáp hoàn toàn chính xác thực lực mạnh mẽ, tốc độ bay rất nhanh, rất có thể là linh đan hậu kỳ cường giả, một bộ kia kim giáp cũng có giá trị không nhỏ. Lão giả liếm môi một cái, lộ ra một tia tham lam tới, bất quá chúng ta đừng có bất luận cái gì lòng tham, cầm người này túi chữ vật như vậy đủ rồi. Mới vừa rồi còn có một người có phải hay không gì có nghĩa, người cùng hắn có quan hệ gì? Lão giả nhìn về phía Cổ Vân. Cổ Vân Vương khẽ mỉm cười nói, các ngươi cũng nhận biết gì có nghĩa. Hắc hắc, gì có nghĩa, bại tướng dưới tay mà thôi, không đáng giá được nhắc tới. Động thủ đi, chớ cùng hắn kéo dài thời gian của chúng ta không nhiều. Năm danh tu sĩ kết động pháp quyết, từng đạo hắc quang từ trên người bọn họ dâng lên, rất nhanh tại trên mặt biển, tạo thành một cái trận pháp thật to. Năm người này phối hợp vô cùng thông thạo, cơ hồ có thể nói là thiên y vô phùng, trận pháp này không lưu một cái góc chết. Cơ hồ triệt để đem Cổ Vân tất cả chạy trốn chi lộ phong kín. Cùng lúc đó, trên người bọn họ bắn ra một cổ linh lực cường đại tới, nước biển màu đen, huyễn hóa ra mấy trăm chuôi thủy kiếm, hướng Cổ Vân đánh thẳng tới. Mạnh mẽ như vậy trận pháp, uy lực cực mạnh, đặc biệt là bị trận pháp vây quanh thời điểm, cho dù là linh đan hậu kỳ tu sĩ, cũng không cách nào ngăn cản. Cho dù không chết ở trận này pháp chi bên trong, cũng chắc chắn sẽ thâm thụ trọng thương. Chẳng thể trách mấy người kia có thể ở đây như cá gặp nước. Chỉ bằng vào trận pháp này, bọn hắn đánh lén gần như không sẽ thất thủ. Đương nhiên, Điều kiện tiên quyết là có người ngừng lại ở chỗ này, để bọn hắn có cơ hội đánh lén. Nếu là không ở đây dừng lại, lao nhanh độn hành, bọn hắn trận pháp này chỉ sợ cũng không thi triển ra được. Cái này năm tên đen y tu sĩ đem trận pháp sau khi thi triển ra, từng cái trên mặt đều lộ ra vui mừng, một khi bất luận kẻ nào rơi vào bọn họ trận pháp chi bên trong, cơ hồ chắc chắn phải chết. Tuyệt đối không có khả năng đào thoát. Cho nên bọn hắn trở nên rất nhẹ nhàng, cục thịt béo này xem như đổi tay. Bây giờ làm ăn này cũng là càng ngày càng khó làm, rất ít gặp phải sẽ tự mình dừng lại ở nơi này tu sĩ, cho nên Cổ Vân ở đây, bọn hắn không thể không bí quá hóa liều, dù là cho rằng Kim Tuấn Thú tu vi cực cao, nhưng mà cũng không thể không thừa cơ đánh lén Cổ Vân. Một khi có chỗ thu hoạch, bọn hắn ở sau đó đoạn này lúc gian chi nội, có thể thật tốt tu luyện một đoạn thời gian. Đúng lúc này, Cổ Vân trên thân, thoáng qua một đạo nhàn nhạt linh quang. Tất cả hắc thủy sinh ra phi kiếm, trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình, cùng lúc đó, một đạo linh lực cường đại đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cơ hồ đem bọn hắn tất cả mọi người đều bao vây lại. Loại này áp lực vô hình, ép tới bọn hắn đều không thở nổi. Năm người ánh mắt lộ ra thần sắc không dám tin, đây là cái tình huống gì? Người trẻ tuổi kia trên người có bảo vật gì? Bọn họ trận pháp có vấn đề gì? Vì cam đoan đánh lén thành công, bọn hắn gần trăm năm nay, một mực cố gắng tu luyện bộ này trận pháp, luyện tập giữa hai bên phối hợp. Thế nhưng là lần này thế nào? Còn không đợi bọn hắn cân nhắc quá nhiều, cái này cường đại linh áp càng ngày càng mạnh, giống như là một khối đá to lớn, từ trên trời giáng xuống, nặng nề đè xuống nhục thể của bọn hắn. Hắc giao giáp ra nhao nhao vỡ ra, chân quý như vậy bảo giáp hóa thành vô số mảnh vụn. Năm người trong mắt tràn đầy kinh hãi, bất quá cường đại linh áp, đã để bọn hắn lời nói đều nói không ra được, bọn hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ, đều tựa hồ bị đè ép ra. Thẳng đến lúc này, bọn hắn mới hiểu được, trước mắt người tuổi trẻ này, tu vi là bực nào cường đại, bọn hắn tại Hắc Hải đảo ngang dọc nhiều năm như vậy, lần thứ nhất đụng tới tu vi mạnh mẽ như vậy tu sĩ. Tiền bối tha mạng, chúng ta biết sai rồi. Lão giả cắn răng nói. Cổ Vân trong mắt hàn mang lóe lên, khẽ vươn tay, một cái trận pháp thật to từ còn có thể bên trong hiển hiện ra, tại trận pháp chỗ hạch tâm, là một cái hạt châu màu đen. Liền ở đây trận pháp chạy thời điểm liền, Cổ Vân cảm nhận được loại khí tức này. Này khí tức sở dĩ nhường Cổ Vân cảm thấy hứng thú, là bởi vì loại khí tức này cùng ma chủng cơ hồ giống nhau như đúc. Nói đến ma chủng, cái này chỉ sợ là so thần tộc còn ít ỏi hơn chi vật. Ngoại trừ năm đó ở Trương Tiêu Giao trên thân lấy được ma chủng bên ngoài, Cổ Vân cũng không còn phát hiện qua cùng loại này giống như chi vật. Trước kia Kim Nguyên Cổ Thần cũng từng nói qua, ma chủng đối với thần tộc có cực mạnh khắc chế. Bất quá cái này hạt châu màu đen, rõ ràng không phải ma chủng, chỉ là có ma chủng khí tức mà thôi. Cổ Vân dã không khách khí, khẽ vươn tay, năm người này túi chữ vật toàn bộ từ bọn hắn có bên hông bay vào Cổ Vân trong tay. Thần thức hơi dò xét sau đó, Cổ Vân phát hiện năm người này trên thân, mỗi người đều có một quả như vậy hạt châu màu đen. Bọn hắn năm người sở dĩ mạnh như vậy ẩn nấp, hẳn là cùng cái này hạt châu màu đen có chút ít quan hệ. Cổ Vân không chút khách khí đem các loại hạt châu thu vào chữ vật đại bên trong. Lại vung tay lên, những tu sĩ này trên người linh áp tiêu tan, năm người thở dài ra một hơi. Nếu là cái này linh áp lại kéo dài phút chốc, bọn hắn chắc chắn phải chết. Bất quá năm người cơ thể cũng muốn chịu đến cực mạnh tổn thương. Cổ Vân tu vi và thực lực chân thật đáng tin, bọn hắn bây giờ cũng không còn đánh lén Cổ Vân ý nghĩ, thậm chí ngay cả chạy trốn ý niệm cũng không có. Trận pháp này cùng hạt châu màu đen đến từ đâu? Cổ Vân vấn đạo. Lão giả vội vàng nói, tiền bối tha mạng, chúng ta bớt nói nhảm. Cổ Vân lạnh rên một tiếng, trận pháp này cùng hạt châu cũng là chúng ta từ tu sĩ khác trên thân lấy được. Một danh tu sĩ vội vàng nói. Cổ Vân gật gật đầu, những thứ này dựa vào giết người đoạt bảo mà sống tu sĩ, thường xuyên sẽ có được một chút cổ quái kỳ lạ bảo vật, cái này hạt châu màu đen rất có thể chính là bọn họ từ một vị nào đó tu sĩ trên thân lấy được. Như thế liền không cách nào tiếp tục đuổi giết đi xuống. Tiền bối tha mạng, chúng ta cũng là mắt chó đuôi mù, cũng dám đánh lén tiền bối. Các ngươi ở đây đã bao nhiêu năm? Bẩm tiền bối, chúng ta ở đây có chừng trăm năm. Năm người đều nghĩ bảo trụ tính mạng của mình, không dám có chút giấu diếm ý nghĩ. Bọn hắn cũng nhìn thấy Cổ Vân tu vi cực cao, hơn nữa bọn hắn đối với Cổ Vân không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, nói không chừng có cơ hội phải một đầu sinh lộ. Hơn trăm năm thời gian, các ngươi chắc đúng nơi đây có hiểu biết. Theo ta được biết, có một cái tu vi cực cao tu sĩ, ở đây cấu tạo một cái ở giữa động phủ, bất quá hắn vì che giấu tai mắt người, động phủ chi mà hẳn là vô cùng bí mật. Hơn nữa hắn cũng sẽ không kinh động đến các ngươi. Nếu như các ngươi có thể giúp ta tìm được chỗ này động phủ, ta có thể cân nhắc tha các ngươi một mạng. Động phủ, năm người cũng là sướng sờ, bọn hắn ở đây trăm năm, thật đúng là chưa nghe nói qua cái gì động phủ. Đừng nói là động phủ, thậm chí một chút tung tích cũng không có gặp qua. Tiền bối, mảnh này hoang đảo nào có cái gì động phủ? Nơi đây không có gì linh mạch, vị trí lại không tốt, nếu là nơi đây thật có người nào động phủ, chúng ta những người này sao có thể ở đây? Một danh tu sĩ đạo, cho các ngươi một khắc đồng hồ thời gian, cho ta một đáp án, bằng không các ngươi để mạng lại ở chỗ này a. Cổ Vân Dùng không thể nghi ngờ khẩu khí nói. Lời vừa nói ra, năm người đều hoảng hồn, bọn hắn sắc mặt dày đặc, tính toán từ trong đầu tìm kiếm hết thảy tin tức, cho dù là một tơ một hào cũng không dám buông tha. Chương 473, Sư Đồ. Không thể không nói, người đang sắp chết phía trước, dục vọng cầu sinh cực lớn. Cái này năm danh tu sĩ vắt óc tìm mưu kế, tính toán nhớ lại một tơ một hào liên quan sự tình tới. Rất nhanh, thời gian một nén nhang đến rồi, lão giả kia trước tiên mở miệng đạo, tiền bối, chúng ta vừa rồi cẩn thận thương lượng, tất nhiên cái kia vị tiền cùng thế hệ đem động phủ xây ở nơi đây, chính là không nghĩ bị người phát hiện, chúng ta tu vi không cao, tự nhiên không phát hiện được. Bất quá chúng ta tìm một chi tiết, có lẽ đối với tiền bối hữu dụng. Nói nghe một chút, Cổ Vân gật gật đầu, tiền bối, giống như chúng ta tu sĩ, ở nơi này hòn đảo phụ cận cũng không ít, giữa chúng ta mặc dù mâu thuẫn trọng trọng, nhưng mà bọn hắn phát sinh sự tình, chúng ta cũng có biết một hai. Ta nhớ được tại rất lâu phía trước, nơi đây thường xuyên phát sinh tu sĩ mất tích sự tình. Liền ngoài ý muốn không có tin tức biến mất, không thấy dấu vết. Mặt khác một danh tu sĩ giải thích nói, tiền bối cũng cần phải biết, giống chúng ta loại này nghề, đạo hữu ở giữa sẽ phi thường tín nhiệm. Chỉ có tỉ mỉ hợp tác mới có thể thành công. Cho nên không có khả năng xuất hiện tự giết lẫn nhau tình huống. Đặc biệt là 70, 80 năm trước, loại tình huống này xuất hiện rất nhiều, về sau rất nhiều người đều ly khai nơi này, giống chúng ta huynh đệ 5 người ở đây đóng giữ trăm năm, hẳn là không có. Tu sĩ mất tích, Cổ Vân hơi trầm ngâm một chút nói, gần 50 năm tới, có hay không loại tình huống này phát sinh? Gần nhất 50 năm, lão giả do dự một chút, 50 năm này ngược lại là chưa nghe nói qua. Nếu là cẩn thận nhớ tới, tu sĩ mất tích nhiều nhất thời điểm, hẳn là tại 70, 80 năm trước a. Cổ Vân gật gật đầu, dựa theo cái này đoán, ngược lại là cùng Ngô Tĩnh tiến vào thần ẩn chi địa chênh lệch thời gian không nhiều. Cổ Vân ngờ tới, những thứ này biến mất tu sĩ có thể là ngộ nhập Ngô Tĩnh trận pháp chi bên trong, trực tiếp bị hắn chém giết. Đương nhiên, đây chỉ là Cổ Vân ngờ tới mà thôi. Những tu sĩ này ở nơi nào mất tích, các ngươi mang ta đi xem. Giống như cũng là tại Bối Nguyên đảo. Một khu vực như vậy chúng ta chưa bao giờ tới gần qua, bởi vì tại Bối Nguyên đảo chung quanh sinh trưởng một loại đặc thù hải dây leo, từ trước đến nay là các tu sĩ tranh đoạt chi vật, đối với chúng ta không có tác dụng gì. Mang ta đi xem một chút đi, cái này năm danh tu sĩ vội vàng ở phía trước dẫn đường, Cổ Vân đi theo ở phía sau bọn họ. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân liền đi đến cái này gọi là Bối Nguyên đảo trên hòn đảo. Đảo này phảng phất một cái to lớn vỏ sò, tại trên hòn đảo, chỉ có hai ba cái không lớn linh mạch. Linh lực cực thấp, cơ hồ có thể không cần tính. Tại Bối Nguyên đảo hải vực phụ cận bên trong, lớn lên tầng tầng dây leo. Nhìn cũng không có đặc thù gì chỗ, bất quá những thứ này dây leo lớn lên, lại dẫn đến tu sĩ không thể giấu vào trong biển, đối với năm người này mà nói, là 10 phần bất lợi. Lại nhìn trên hòn đảo, tuy không phải riêng trụi lùi, nhưng là chỉ là sinh trưởng mấy cây thông thường vật liệu gỗ mà thôi. Năm danh tu sĩ nhìn thấy đảo này tình hình, trong lòng cũng không ngừng nói thầm, cứ như vậy cái rách nát hòn đảo. Làm sao lại có tiền bối động phủ? Cổ Vân thần thức thả ra, tra xét rõ ràng đứng lên. Toàn bộ trên hòn đảo đều bị Cổ Vân thần thức bao phủ, sau một lát, Cổ Vân trên mặt lộ ra một nụ cười, quả nhiên, Cổ Vân phát hiện một tia yếu ớt thần lực vết tích. Không thể không nói, Ngô Tĩnh bố trí đạo này ẩn nặc trận pháp cực mạnh, cơ hồ đã lừa gạt được Cổ Vân điều tra, nhưng mà cái kia một tia yếu ớt thần lực phun trào, cũng lộ ra sơ hở. Cổ Vân thân ảnh nhoáng một cái, teleport trăm trượng. Đi tới một chỗ núi thấp phía dưới. Năm danh tu sĩ thấy cảnh này, sắc mặt đều biến trắng bệch, đây chính là thuấn di chi pháp, chỉ có lĩnh tôn cường giả mới có thể thi triển ra pháp môn, vị người trẻ tuổi này lại là nhất danh linh tôn danh giới lão quái vật. Trong lòng bọn họ hối hận vô cùng, thực sự là mắt chó đuôi mù, cũng dám đánh lén nhất danh linh tôn lão quái vật. Bây giờ, trong lòng bọn họ đã như cho tàn, đều quỳ trên mặt đất. Tại lĩnh tôn tiền bối trước mặt, bọn hắn liền chạy trốn cơ hội cũng không có. Cổ Vân nhất đạo linh lực đánh ra, trong nháy mắt chui vào đến trong vách đá. Tại trên vách đá, vậy mà xuất hiện một tia vết rách. Mãnh liệt linh lực từ nơi này đầu trong cái khe lũ lượt mà ra. Khả năng này là ẩn nặc trận pháp một lỗ hổng, tất nhiên tìm được trận pháp, Cổ Vân dã không khách khí, trực tiếp đánh ra mười mấy cự hình khôi lỗi, trực tiếp dùng man lực phá hư đạo này trận pháp. Ngắn ngủi sau một lát, vách đá bị phá tan một cái động lớn, ước chừng cao cỡ một người, hơn một trượng rộng. Hang động này hướng vào phía trong xâm nhập ba trượng, sau đó, tính cả một cái đường hầm. Cổ Vân tiến vào đường hầm sau đó, không khỏi sợ hãi thán phục Ngô Tĩnh động phủ này bố trí kinh diễm. Cổ Vân vừa rồi chỗ mở ra cửa hang, cũng không phải là chân chính cửa vào, chỉ là một chỗ trận pháp chỗ sơ suất, có yếu ớt thần lực lộ ra mà thôi. Nếu là đổi lại bất luận cái gì lĩnh tôn cường giả, đều khó có khả năng phát hiện chỗ này bị lậu. Động phủ này chân chính cửa hang, là thông qua đường hầm một mực đến trên đỉnh núi. Có thể đem cửa hang xây ở trên đỉnh núi, quả nhiên là kỳ tư diệu tưởng. Rõ ràng như vậy vị trí, Cổ Vân đều liếc có phát giác được, cái này cho thấy trận pháp cường đại tới. Cổ Vân dọc theo đường hầm tiến vào động phủ chỗ sâu. Một cỗ nồng đậm linh lực tốc thẳng vào mặt, đi vài chục trượng sau đó, xuyên qua một cái ngăn linh pháp trận sau đó, liền đã đến động phủ chi bên trong. Động phủ này ước chừng có vài chục trượng, cả căn phòng bốn phía, vậy mà hoàn toàn bị linh thạch bao vây. Hơn nữa những linh thạch này, không phải tùy tiện trồng chất ở chỗ này linh thạch, mà là tự nhiên hình thành linh thạch hang động. Không nghĩ tới như thế vắng vẻ trên hòn đảo, vẫn còn có một chỗ linh thạch hang động tồn tại. Những linh thạch này liên tiếp dưới nền đất linh mạch, cho nên sẽ để trong này linh lực cực kỳ dồi dào, mấy trăm năm, thậm chí ngàn năm không cần. Không thể không nói, đây là một chỗ thật tốt, tất cả tu sĩ đều hâm mộ nơi tu luyện. Đương nhiên, ngoại trừ linh mạch cùng đông đảo linh thạch bên ngoài, tại động phủ phía dưới, còn có hai nơi thần lực linh mắt, yếu ớt thần lực, chính là từ trong linh nhãn phun trào mà ra. Ở trên vách tường treo 4-5 cái thần nguyệt động phủ bảng hiệu, Cổ Vân cẩn thận xem xét một phen, thần lực này bảng hiệu cùng Cổ Vân phía trước lấy được không sai biệt lắm. Tính như vậy đứng lên, Cổ Vân nhận được thần nguyệt động phủ bảng hiệu, có gần 20. Thần nguyệt lão nhân luyện chế nhiều như vậy thần nguyệt động phủ bảng hiệu mục đích, e rằng không có đơn giản như vậy. Tại mặt khác một bên, là một cái giá sách, bên trên trưng bày rất nhiều tạp vật, điển tịch. Tại giá sách trung tâm, Ngô Tĩnh mệnh bài, đã hoàn toàn vỡ vụn. Cái này cho thấy Ngô Tĩnh chẳng những bản thể đã chết, thân ngoại hóa thân cũng đã chết ở yêu tộc hải vực. Cổ Vân tiện tay lấy ra một quyển điển tịch, lật xem. Nơi này điển tịch cùng bảo vật, cũng là không quá quan trọng bảo vật, tỉ như tâm đắc tu luyện, luyện đan tâm đắc, lò luyện đan các loại, những thứ này đối với đấu pháp ảnh hưởng không lớn bảo vật, những bảo vật này mang theo người tác dụng không lớn, có cường đại như vậy động phủ, vẫn là đặt ở động phủ chi nội an toàn một chút. Nếu là chân chính trọng yếu bảo vật, tỉ như phi kiếm các loại bảo vật, cũng là mang theo người. Cổ Vân lật ra cái này điển tịch, chỉ thấy tờ thứ nhất, sắc mặt liền ngưng trọng lên, bên trên viết 6 cái chữ lớn, Tôn sư Thần Nguyệt lão nhân. Các bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Audiobook. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 474, Ngô Tĩnh động phủ. Ngô Tĩnh kính xưng Thần Nguyệt lão nhân vi sư tôn. Đây là Cổ Vân hoàn toàn không có nghĩ tới. Ngô Tĩnh thọ nguyên mặc dù rất dài, ước chừng có mấy ngàn tuổi, nhưng mà hắn cùng với Thần Nguyệt lão nhân chênh lệch thời đại vẫn là quá mức xa vời. Như thế hai người, căn bản không cơ hội gì trở thành sư đồ. Hơn nữa Ngô Tĩnh cũng là thần thể, vì cái gì Thần Nguyệt lão nhân không chiếm đoạt nhục thể của hắn? Cổ Vân trong lòng vô cùng nghi hoặc, hắn tiếp tục hướng xuống lật xem tiếp. Cái này trên điển tịch, chủ yếu ghi lại một chút tu luyện tâm đắc, hơn nữa còn là thần tộc tu luyện tâm đắc, giảng thuật 10 phần tường tận, đối với Cổ Vân tác dụng rất lớn. Trừ những thứ này ra tu luyện tâm đắc bên ngoài, còn có rất nhiều thần tộc pháp quyết. Mặc dù cũng là cấp thấp pháp quyết, nhưng mà đối với Cổ Vân được ích lợi không nhỏ. Trừ cái đó ra, cũng không còn bất luận cái gì liên quan tới Thần Nguyệt lão nhân ghi chép, nhưng Cổ Vân nhíu mày đứng lên, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Bất kể nói thế nào, Ngô Tĩnh cùng Thần Nguyệt lão nhân ở giữa, tất nhiên có liên hệ đặc thù nào đó. Cũng có thể là cũng là Ngô Tĩnh nhận được nhiều như vậy Thần Nguyệt động phủ bảng hiệu nguyên nhân. Cổ Vân bây giờ không xác định, đến cùng Ngô Tĩnh có hay không thấy qua Thần Nguyệt lão nhân bản thể. Phải chăng từ trong tay của hắn nhận được Thần Nguyệt động phủ bảng hiệu? Vẫn là Ngô Tĩnh nhìn thấy chỉ là Thần Nguyệt lão nhân tàn hồn, Thần Nguyệt lão nhân tàn hồn chỉ dẫn Ngô Tĩnh tìm được Thần Nguyệt lão nhân đã từng để lại bảo vật. Nếu là cái trước ngược lại cũng thôi, nếu là cái sau, liền ấn chứng Cổ Vân ngờ tới, Thần Nguyệt lão nhân chủ tính nhất định cực lớn, lưu lại rất nhiều bí mật. Những thứ này bí mật, bao quát Thần Nguyệt động phủ bảng hiệu, đều sẽ lôi kéo số lớn tu sĩ vì hắn bán mạng. Mà Ngô Tĩnh có thể chính là một cái trong số đó. Lúc này, ngoại giới truyền đến một hồi huyên náo thanh âm. Rất nhanh Kim Tuấn Thú cùng gì có nghĩa bước vào động phủ chi bên trong. Cổ đạo hiếu, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã tìm được Ngô Tĩnh động phủ. Kim Tuấn Thú có chút kinh ngạc vấn đạo, chúng ta tìm tòi một lần, ngược lại là phát hiện mấy danh tu sĩ, nhưng là từ bọn hắn trong miệng không có bắt được bất luận cái gì chuyện hữu dụng. Bái kiến tiền bối, gì có nghĩa cũng chắp tay hành lễ. Vận khí ta hơi tốt một chút mà thôi. Cổ Vân tiếp tục đọc qua điển tịch, còn dư lại cũng là Ngô Tĩnh tu luyện tâm đắc, trong đó đối với thân ngoại hóa thân phương pháp tu luyện, ghi lại 10 phần tường tận. Trước kia Cổ Vân tiến giai linh sư cảnh giới thời điểm, ngoài ý muốn tu luyện ra hai cái linh cơ, từ nay về sau, liền muốn tu luyện gấp đôi linh lực. Về sau ngưng kết kim đan thời điểm, phân biệt ngưng kết thành tự thân linh thể kim đan, cùng với thần lực kim đan. Đây cũng là tu luyện thân ngoại hóa thân hình thức ban đầu. Bây giờ lại lấy được cái này tâm đắc, đối với Cổ Vân tu luyện có lợi thật lớn. Cổ Vân nhất bên cạnh lật xem điển tịch, vừa nói các ngươi đem nơi này linh thạch thu lấy một chút, đợi lát nữa chúng ta đem trực tiếp đi tới Lục Đạo Tông. Mặc dù Cổ Vân trên thân linh thạch không thiếu, nhưng mà gặp phải cái này linh mạch, cũng không thể lãng phí, cùng lưu tại nơi này tiện nghi yêu tộc, còn không bằng đem cái này linh mạch toàn bộ khai quật sạch sẽ. Ngô Tĩnh cùng Kim Tuấn Thú lập tức hành động, hai người tu vi cũng không thấp, khai quật linh thạch tốc độ cũng rất nhanh. Cổ Vân thì đem tất cả điển tịch thu vào mình trong túi trữ vật. Mặc dù nói, Ngô Tĩnh động phủ chi bên trong, không có quá nhiều bảo vật chân quý, dù sao hắn túi trữ vật không ở nơi này. Bất quá vẻn vẹn là đầu này linh mạch bên trong linh thạch, chính là một cái không rẻ số lượng, lại thêm những thứ này chân quý tu luyện tâm đắc, càng không thể dùng linh thạch để cân nhắc hắn giá trị. Ước chừng dùng mấy giờ thời gian, Kim Tuấn Thú cùng Dì Công Nghĩa mới đưa những thứ này linh quáng đào không sai biệt lắm, còn lại một chút còn sót lại khoáng mạch, không quá dễ dàng khai quật, Cổ Vân trực tiếp để bọn hắn từ bỏ, miễn cho ở đây lãng phí quá nhiều thời gian. Rời cửa hang sau đó, năm người kia thân thể bỗng nhiên liền nằm ở bên ngoài. Trên thực tế, Kim Tuấn Thú giết chết bọn hắn thời điểm, Cổ Vân sớm đã tại trong huyệt động nghe được, bất quá cũng không có ngăn cản. Năm người này bình thường lấy ăn cướp tu sĩ khác mà sống, không biết có bao nhiêu tiểu tu sĩ mệnh tang bọn hắn chi thủ, chết cũng không tiếc. Bất quá Kim Tuấn Thú không thông qua chính mình đồng ý, dám đem bọn hắn giết chết. Cổ Vân trong mắt hàn quang lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói, là ai đem bọn hắn giết chết. Kim Tuấn Thú hơi sững sờ, Cổ đạo hữu, những người này không có tác dụng gì, ta sợ bọn hắn đào tẩu, cho nên cũng là chút đồ vô dụng. Có ta ở đây, những người này sao dám chạy trốn. Cổ Vân âm thanh lạnh lùng nói, ta nhìn ngươi gần nhất sát khí nặng như thế, chỉ hơi không bằng tâm ý, liền động thủ giết người, tựa hồ có chút quá trương cuồng một chút. Kim Tuấn Thú nghe thấy lời ấy, trong lòng ngược lại là có mấy phần bất mãn, thoáng đè ép một chút lửa giận trong lòng đạo, Cổ đạo hữu, ta mặc dù chịu khống ngươi, nhưng mà ta đối với ngươi còn tính là cung kính a. Hơn nữa có giết hay không những người này, cũng là của ta tự do, ngươi nếu là đối ta không đầy, cùng lắm thì đem ta thu hồi đi. Kim Tuấn Thú cũng không phải thật có ý tứ này, hắn bây giờ là Cổ Vân linh thú, hoàn toàn chịu khống tại Cổ Vân, hơn nữa cái này cũng là hắn chủ động nói ra, hắn xem trọng là Cổ Vân sau này tiền đồ vô hạn. Bây giờ sở dĩ lần này ý kiến, nguyên nhân chủ yếu vẫn là muốn tranh lấy càng nhiều tự do cùng lợi ích. Bằng không bây giờ liền thần phục với tu vi không đủ mình Cổ Vân, sau này chẳng lẽ bị coi thành tôi tớ. Cổ Vân nghe vậy, mỉm cười, trên thân một cỗ nồng đậm linh áp đánh tới. Kim Tuấn mặt thú sắc hơi đổi, tùy theo một hồi hãi nhiên. Cái này linh áp thật sự là quá cường đại, vậy mà nhường hắn đều có chút không chịu nổi. Ngươi ngươi, Kim Tuấn thú có chút khó tin nhìn về phía Cổ Vân, tại chỗ tu sĩ chỉ có Cổ Vân cùng Dì Công Nghĩa, mà Dì Công Nghĩa là tuyệt đối không có khả năng có như thế tu vi. Cái kia cũng chỉ có Cổ Vân, Cổ Vân nhìn bất quá linh đan trung kỳ mà thôi, mặc dù tu vi phải cường đại hơn một chút, nhưng mà lại có thể bất động thanh sắc cho hắn lớn như vậy cường đại linh áp, nhưng hắn đều có chút không thở nổi cường đại uy hiếp. Đây tuyệt đối không phải nhất danh linh đan tu sĩ đủ khả năng có thực lực, không phải linh đan hậu kỳ tu sĩ tất cả thực lực, thậm chí ngay cả lĩnh tôn danh giới cường giả, đều chưa hẳn có thể uy hiếp như vậy đến hắn. Chuyện này chỉ có thể nói, Cổ Vân tu vi, cao hơn nhiều hắn. Đã người có ý tưởng này, vậy liền trở về đi. Cổ Vân nhất phất tay, Kim Tuấn Thú được thu vào đến hỗn độn không gian chi nội. Cổ Vân vốn cho rằng Kim Tuấn Thú coi như trung thành, có thể làm chính mình sử dụng, không nghĩ tới trên người của hắn hung thú bản tính, vẫn không có tiêu thất. Bất quá Cổ Vân dã không thèm để ý hắn nói thêm cái gì, sau đó chỉ coi hắn là một cái thú khôi lỗi điều động thôi. Kim Tuấn Thú tại không gian hỗn độn yên lặng nhiều năm, dã tính bị từ từ thôi bình, đối đãi Cổ Vân thái độ cũng càng phát cung kính, không nghĩ tới mới vừa rời đi không gian hỗn độn không bao lâu, liền đem nó bản tính hoàn toàn bại lộ ra. Nếu là Kim Tuấn Thú không thể thành tâm thần phục với chính mình, còn không bằng đem hắn phong tỏa đến hỗn độn không gian chi nội, nhưng hắn luyện chế đan dược, sản xuất linh tử thì cũng thôi đi. Dì Cố Nghĩa trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn cũng không biết cụ thể đã xảy ra tình huống gì, không dám thở mạnh. Kim Tuấn Thú cường hãn tu vi, hắn là tận mắt thấy, vừa rồi khoảnh khắc năm danh tu sĩ, căn bản vốn không phí chút sức lực, mà hắn tại Cổ Vân trước mặt, vậy mà không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Chương 475, trở lại Lục Đạo Tông. Cổ Vân mang theo Dì Cố Nghĩa một đường độn hành, tốc độ bay cực nhanh. Dì Cố Nghĩa cơ hồ cảm giác trước mắt nhoáng một cái, liền phi độn ra hơn 100 dặm khoảng cách. Hắn đối với chỗ này còn tính là hết sức quen thuộc, thế nhưng là Cổ Vân tốc độ bay nhanh như vậy, nhưng hắn liền thân chỗ nào cũng không biết. Như thế đi hơn 10 ngày sau đó, Cổ Vân tốc độ bay chậm lại, Dì Cố Nghĩa nhìn thấy trước mắt hải đảo không khỏi sửng sốt một chút, thời gian ngắn như vậy, vậy mà đã đến Lục Đạo Tông. Tiền bối, nơi đây chỗ hẳn là Lục Đạo Tông hải vực. Dì Cố Nghĩa đã nhiều năm sẽ không trở lại Lục Đạo Tông, mặc dù đối với chung quanh hòn đảo rất quen thuộc, nhưng nhìn đến trước mắt biến hóa, vẫn như cũ có chút ngoài ý muốn. Đảo này biến hóa quá lớn, trong ký ức của hắn, cái này tiểu linh đảo hẳn là một tòa hoang đảo, làm sao lại trở nên tiếng người huyên náo. Trên hòn đảo kiến tạo rất nhiều tuyệt đẹp lầu các, còn có rất lớn phường thị, bày quầy bán hàng bán ra bảo vật tu sĩ cũng rất nhiều, nhìn vô cùng phồn hoa. Tại toàn bộ ngoại hải bên trong, chỉ sợ cũng tìm không thấy như thế phồn hoa giao dịch chỗ tới. Không nghĩ tới ta rời đi nhiều năm như vậy, vậy mà xảy ra biến hóa to lớn như vậy, Lục Đạo Tông biến hóa quá lớn. Dì Cố Nghĩa không khỏi tán thán nói. Không đợi Dì Cố Nghĩa cảm thán xong, hắn đã thấy Cổ Vân đã đi tới tiểu linh đảo trong phường thị. Dì Cố Nghĩa vội vàng đuổi đi theo. Lúc này, có hai danh linh sư tu sĩ đi tới Cổ Vân bên cạnh, khom mình hành lễ đạo, bái kiến tiền bối. Không biết tiền bối là cái gì tông môn tiền bối, có thể hay không làm đăng ký. Chúng ta Lục Đạo Tông quy củ là, phàm là bên ngoài tông tu sĩ, nhất thiết phải đăng ký trong danh sách sau đó, mới có thể tiến nhập phường thị tiến hành bình thường giao dịch. Đương nhiên, nếu là tiền bối không có tông môn, hoặc không nghĩ thấu lộ chúng ta tông môn, cũng không phải không thể ở đây giao dịch, nhưng mà cần nhận được chúng ta môn chủ cho phép. Cái này hai danh tu sĩ không kiêu ngạo không tự ti, mặc dù chỉ là linh sư sơ kỳ, nhưng mà đối mặt Cổ Vân, không có chút nào sợ chi ý. Dì Cố Nghĩa sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi là cái nào một cửa đệ tử. Cùng tiền bối nói chuyện lại là thái độ như thế. Mặc dù dì Cố Nghĩa rời đi Lục Đạo Tông nhiều năm, nhưng mà đối với Lục Đạo Tông vẫn còn có chút tình cảm, những vãn bối này thực sự là không biết sống chết, thật không ngờ khẩu khí cùng Cổ Vân nói chuyện. Nếu không phải Cổ Vân đem Kim Tuấn Thú lấy đi, e rằng bây giờ những người này chết không có chỗ chôn, hơn nữa Lục Đạo Tông còn có thể bị liên lụy. Cũng may mắn Cổ Vân không phải giết hạng người, bằng không Cổ Vân vẫy tay một cái, liền có thể đem cái này tiểu linh đảo thượng hóa thành cho tàn. Cái kia hai danh linh sư tu sĩ nhìn thấy Dì Cố Nghĩa, cũng chắp tay nói, hai vị tiền cùng thế hệ là cùng nhau tới sao? Dạng này hai vị tiền cùng thế hệ đều cần đăng ký một chút. Dì Cố Nghĩa vội vàng truyền âm cho Cổ Vân đạo, tiền bối, hai cái này vãn bối mắt chó hạng người, ta trước tiên mang tiền bối đi linh đảo, sau đó lại trọng trọng xử phạt hai người bọn họ. Cổ Vân không có trả lời. Mà là đạo, đi gọi Cung Ngọc Sơn tới gặp ta. Cung Ngọc Sơn, hai danh linh sư tu sĩ hơi sững sờ, bất quá rất nhanh trở lại bình thường, tiền bối nhận biết cung môn chủ. Xin tiền bối chờ, ta lập tức tiến đến thông truyền. Ngươi liền nói Cổ mẫu đã trở về. Cổ tiền bối, xin chờ một chút, nhất danh linh sư lập tức ngự kiếm cấp bách độn mà đi. Mặt khác một danh tu sĩ lại lưu lại, vẫn còn có chút vẻ cảnh giác nhìn xem Cổ Vân. Dì Cố Nghĩa trong lòng có chút nghi hoặc, cái này Cung Ngọc Sơn là ai? Hắn nghe cũng không có nghe nói qua. Đương nhiên, Lục Đạo Tông 6 cái môn chủ đều không cái gì quyền hạn, hắn cũng không quá để ở trong mắt, nhưng mà Cổ Vân có thể kêu lên một danh môn chủ tên, bởi vậy có thể thấy được Cổ Vân cùng Lục Đạo Tông ngọn nguồn rất sâu, đối với Lục Đạo Tông hiểu rõ không thiếu. Nhưng mà Dì Cố Nghĩa cũng không dám mở miệng hỏi thăm, chỉ có thể lẳng lặng đứng ở một bên. Không bao lâu sau đó, một đạo linh quang bay qua. Rất nhanh một cái thân ảnh màu xanh xuất hiện ở cách đó không xa. Người tới chính là Cung Ngọc Sơn, hắn vừa nhìn thấy Cổ Vân, lập tức ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng tới. Xa cách mấy chục niên chi phía sau, Cung Ngọc Sơn trên thân đã hiện ra không thiếu thương lão chi sắc tới, dù sao linh sư tu sĩ thọ nguyên bất quá 200 năm tả hữu, lúc này, Cung Ngọc Sơn thọ nguyên đã qua hơn phân nửa. Bất quá tóc hoa râm, nhưng Cung Ngọc Sơn càng lộ ra chững chạc một chút, hắn đã không phải là cái kia đi theo tại Cổ Vân sau lưng, không nắm được chú ý linh sư tu sĩ. Ở trên người hắn đã xuất hiện ở một loại 10 phần bất phàm khí độ, mặc dù tu vi không cao, nhưng mà khí thế 10 phần. Đến nỗi tu vi, cũng đã đạt đến linh sư hậu kỳ cảnh giới, cũng coi như là không tệ. Cổ đạo hữu, thật là ngươi, Cung Ngọc Sơn mặt mũi tràn đầy vẻ mừng như điên, mấy chục năm qua, hắn nhìn tận mắt linh thảo môn, Lục Đạo Tông từng bước một trưởng thành, hắn biết rõ đây hết thảy đều là do Cổ Vân dựng lên, nếu không phải Cổ Vân, hắn há lại có địa vị của hôm nay. Chỉ sợ vẫn là một cái thông thường linh sư tu sĩ. Trải qua bốn phía săn giết hải thú, liếm máu trên lưỡi đao thời gian. Bất quá rất nhanh, Cung Ngọc Sơn lại sửa lời nói, ta bây giờ đã xưng hô một tiếng cổ tiền bối, chúc mừng cổ tiền bối ngưng đan thành công. Dì Cố Nghĩa nghe được lời này, mặt mũi tràn đầy vẻ hoài nghi. Ngưng đan thành công, chẳng lẽ vị này cổ tiền bối vừa mới ngưng kết linh đan không thành? Đây không phải nói đùa đi, cái này rõ ràng là một vị lĩnh tôn danh giới tiền bối, Cung Ngọc Sơn nói là ý gì? Kỳ thực Cung Ngọc Sơn nói cũng không có sai, Cổ Vân mấy chục niên chi phía trước, cũng bất quá là nhất danh linh sư tu sĩ mà thôi. Hiện tại Cổ Vân thể nội linh lực dồi dào, tu vi bất phàm, Cung Ngọc Sơn đương nhiên cho rằng Cổ Vân là ngưng kết linh đan thành công. Cổ Vân dã không phản bác, mỉm cười gật gật đầu, Cung đạo hữu tu vi cũng tăng trưởng không thiếu, bất quá nếu muốn ngưng kết linh đan, e rằng còn muốn trả giá không thiếu cố gắng. Cổ tiền bối nói đùa, tư chất của ta vốn là không cao, có thể có bực này tu vi, đã là vô cùng khó được. Cung Ngọc Sơn lắc lắc đầu nói, cổ tiền bối mau mời, ta dẫn người đi xem nhìn tiểu linh đảo biến hóa. Nói lên tiểu linh đảo, đây là Cung Ngọc Sơn kiêu ngạo nhất chỗ. Hơn nữa cái này tiểu linh đảo, cũng là Cổ Vân nhất tay xây dựng nổi, Cung Ngọc Sơn vẫn cho rằng chính mình thay Cổ Vân xử lý đảo này, cho nên Cổ Vân trở về, làm sao lại nhịn không được nhường Cổ Vân không đi nhìn một chút đâu. Lúc này, Cung Ngọc Sơn mới chú ý tới gì có nghĩa, hắn chắp tay nói, cái này vì tiền cùng thế hệ là cổ tiền bối hảo hữu a, cũng một khối đến xem a, tiền bối cũng có thể ở nơi này phường thị tùy tiện đi một chút, có lẽ có người cần bảo vật. Không cần, Dì Cố Nghĩa vội vàng khoát tay, nhưng Cung Ngọc Sơn đem mình cùng Cổ Vân so sánh, hắn thực sự là trong lòng xấu hổ, hắn tại Cổ Vân trong mắt, e rằng giống như sâu kiến vậy tồn tại a. Nhưng mà Cổ Vân tất nhiên không nói nhiều, hắn cũng không dám quá nhiều giảng giải. Vậy thì xin a, cổ tiền bối, mời xem, nơi đây là chuyên môn kiến tạo phường thị, trước kia chúng ta linh thảo nhóm tiệm thuốc danh khí cực lớn, bởi vì đan dược giá cả tiện nghi, chân quý linh đan số lượng rất ít. Bởi vậy hấp dẫn số lớn tu sĩ đến đây mua sắm, không đơn thuần là xung quanh hòn đảo tu sĩ, còn rất nhiều xa xôi tu sĩ cũng tới này giao dịch. Tu sĩ càng ngày càng nhiều, quản lý cũng liền càng ngày càng phức tạp, về sau ta chuyên môn quyết định quy củ, nhường lui tới tu sĩ hành động có thứ tự. Tông nội tiền bối cũng không phản đối, cũng liền chậm như vậy chậm tiếp tục kéo dài. Bởi vì ở đây hấp dẫn số lớn tu sĩ, còn rất nhiều tông môn cùng nội hải tu sĩ, đến đây nơi đây mở cửa hàng. Cũng làm cho tiểu linh đảo trở nên càng thêm phồn vinh. Làm không tệ, Cổ Vân gật gật đầu, tán thưởng nói. Hắc hắc, tiền bối quá khen. Lấy được Cổ Vân tán thành, Cung Ngọc Sơn trên mặt lộ ra hài tử một dạng nụ cười tới. Tiền bối, đây là trước kia chúng ta tránh né hải bầy kiến hang động, bất quá bây giờ ta đã đổi thành đóng phim mại hành, mỗi tháng đều sẽ cử hành một lần, đến lúc đó muốn tham gia bán đấu giá tu sĩ đi vào dưới lòng đất động phủ, vô cùng an toàn. Đương nhiên ta cũng không có triệt để khai phóng tất cả dưới mặt đất động phủ, mà là đem phía dưới động phủ mở, tiếp đó ban thưởng cho linh thảo môn cống hiến cao nhất các đệ tử, để cho bọn họ tu luyện cùng bế quan càng thêm an toàn. Đương nhiên, nếu là lại có thú triều xâm lấn thời điểm, cái này dưới đất động phủ tùy thời có thể mở ra cùng đóng lại, bảo hộ lục đạo tông các đệ tử. Như thế rất tốt, Cổ Vân trước kia khai quật cái này dưới đất động phủ thời điểm, không nghĩ tới còn sẽ có bực này diệu dụng. Tại tiểu linh đảo đi một vòng, Cổ Vân thỉnh thoảng gặp phải chắp tay hành lễ tu sĩ. Những người này đều quần áo hoa lệ, nhìn địa vị khá cao. Những người này chính là trước kia sớm nhất một nhóm linh thảo môn tu sĩ, mấy chục niên chi phía sau, bọn họ đã trở thành lục đạo tông trung kiên để trụ. Trước kia, bọn hắn đều hoặc nhiều hoặc ít nhận qua Cổ Vân ân huệ, phần lớn người đều chiếm được qua Cổ Vân ban thưởng đan dược, còn rất nhiều người đang luyện đan kỹ nghệ bên trên, từng chiếm được Cổ Vân chỉ điểm. Ở trong lòng bọn hắn, có lẽ Cổ Vân mới thật sự là linh thảo môn môn chủ. Dì Cố Nghĩa đoạn đường này đi xuống, trong lòng cũng là một đường hãi nhiên, từ nơi này chút chi lời toái ngữ bên trong, hắn tựa hồ mới phát hiện, cái này tiểu linh đảo, linh thảo môn, thậm chí toàn bộ lục đạo tông, có thể có như thế biến hóa lớn, chính là bởi vì Cổ Vân nguyên nhân. Hắn đối với cái này vị tiền cùng thế hệ, cũng là càng xem không hiểu. Cổ Vân trở về tin tức, rất nhanh truyền khắp toàn bộ lục đạo tông. E rằng không có tin tức gì, có thể vượt qua Cổ Vân trở về tin tức. Hơn 60 năm trước, Cổ Vân đến, cho lục đạo tông nhắc lên to lớn sóng gió, có rất nhiều người có lẽ đối với Cổ Vân lòng sinh oán giận, nhưng mà theo hải con kiến chiều trải qua, đám người đối với Cổ Vân cảm kích chi tâm thay thế đây hết thảy. Bất quá, để bọn hắn cảm nhận được lớn nhất, vẫn là mấy chục năm qua nhanh chóng biến hóa. Lục đạo tông bây giờ đã trở thành nội hải ngoại hải ở giữa, phồn hoa nhất chỗ, trở thành một tên lục đạo tông đệ tử. Đã là một loại vô cùng chuyện xa xỉ. Chỉ cần trở thành lục đạo tông đệ tử, cơ hồ liền có thể cam đoan tu luyện không lo. Không nói những cái khác, vẻn vẹn là tại lục đạo tông nội lúc lắc quán nhỏ vị, liền thu ích cực lớn. Tại lục đạo tông một cái vắng vẻ hòn đảo bên trong, một lão giả hai mắt hơi hơi mở ra, hắn thần thức dò xét một chút trước mặt đưa tin phù, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Người này chính là bế quan tu luyện nhiều năm Mạc Thiên Uy, tại 3 năm trước đây, hắn cuối cùng đột phá bình cảnh, bước vào đến linh đan cảnh giới, trở thành nhất danh linh đan tu sĩ. Nhưng mà mỗi khi nhớ tới chuyện cũ, Mạc Thiên Uy liền cảm nhận đến sỉ nhục lớn lao, hắn cự tuyệt đi tới linh đảo tu luyện, tự mình ở nơi này xa xôi trên đảo nhỏ bế quan, cùng ngoại giới tiếp xúc chỉ là dựa vào đưa tin phù mà thôi. Cổ Vân, người cuối cùng đã trở về. Mạc Thiên Uy mở ra phủ bụi mười mấy năm cửa động phủ, nghe nói ngươi cũng ngưng tụ linh đan, quả nhiên bất phàm. Lão phu cũng là thời điểm đi bái phỏng ngươi một lần. Chương 476, bạn cũ. Mạc Thiên Uy ngự kiếm dựng lên, một đường cấp bách độn, hắn không có thi triển hộ thể cương khí, đối diện gió biển thổi trên mặt của hắn, đem hắn khóe miệng hướng phía sau đẩy, giống như đang cười một dạng. Mạc Thiên Uy ưa thích loại cảm giác này, hắn chờ đợi nhiều năm. Kể từ hắn bế quan thời điểm, hắn ngay tại huyễn tượng tự có hướng một ngày, có thể tiến giai linh đan cảnh giới một ngày kia, nhưng mà tiến giai linh đan cảnh giới sau đó, hắn cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì khoái hoạt, thậm chí vui sướng trong lòng cũng không nhiều. Hắn không biết mình vì cái gì, hoặc có lẽ là đang chờ cái gì. Thẳng đến một ngày này, Mạc Thiên Uy đột nhiên có loại buông lỏng toàn thân cảm giác. Hắn không muốn cân nhắc trong đáy lòng của chính mình, đến cùng đang suy nghĩ gì. Bây giờ, hắn là một cái chân chính linh đan tu sĩ, hắn đột nhiên nhớ lại, năm đó ở lục đạo tông cửa hàng phía trước, mở ra ngọc trai biển một khắc này, còn có chính mình vụng trộm thu thập ngọc trai lớn thời điểm. Mà ký ức khắc sâu hơn, nhưng là lần kia tỷ thí đại hội. Lớn như vậy quảng trường, thưa thớt lác đác mấy chục tên lục đạo tông đệ tử, bọn hắn nghe được tỷ thí bãi bỏ sau đó, từng cái vội vã rời đi thân ảnh. Đây hết thảy nhất mạc mạc trở lại Mạc Thiên Uy trong đầu bên trên. Một màn này, phảng phất ngay tại hôm qua, rõ ràng như vậy, chân thật như vậy nhường hắn khó quên. Mạc Thiên Uy cảm giác mình tốc độ bay đột nhiên trở nên rất chậm, cho dù là đã dùng hết toàn thân linh lực, dù là mặt biển dưới chân như cái bóng đồng dạng lui về phía sau. Quá chậm, hắn có chút đã đợi không kịp. Đợi đến nhìn thấy Cổ Vân sau đó, chính mình nên nói gì đâu. Mạc Thiên Uy mỉm cười, lắc đầu, thật giống như gặp hơn một cái năm chưa từng thấy mặt lão bằng hữu, lại hình như gặp một cái có diệt tộc mối thù cừu nhân. Mạc Thiên Uy không biết mình bây giờ là tâm tình gì, nhưng mà hắn cảm thấy trong lòng rất mềm mại, rất chờ mong, rất thoải mái. Cổ đạo hữu, rất lâu không thấy. Cổ đạo hữu, chúc mừng tiến giai linh đan cảnh giới. Cổ đạo hữu, những năm này tu vi của ngươi tiến giai không thiếu a. Rất nhiều tạp nhạp ý niệm, tại Mạc Thiên Uy trong lòng thoáng qua, hắn tốc độ bay càng lúc càng nhanh, tựa hồ muốn cái này mấy chục năm bế quan toàn bộ khí tức phát tiết tới. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, Mạc Thiên Uy cuối cùng đạt tới tiểu linh đảo, nhìn xem phồn hoa cảnh tượng, hơi sững sờ. Cung Ngọc Sơn, Cổ Vân đâu? Mạc Thiên Uy gấp giọng nói. Chớ Mạc trưởng lão, Cung Ngọc Sơn sững sờ, hắn đã nhiều năm không nhìn thấy Mạc Thiên Uy, không nghĩ tới hắn lại đột nhiên xuất quan. Cổ tiền cùng thế hệ vừa mới đi tới linh đảo, bái phỏng cực kỳ linh đan tiền bối. Cung Ngọc Sơn nhìn xem Mạc Thiên Uy bộ dáng này, trong lòng có mấy phần lo nghĩ, chẳng lẽ đã nhiều năm như vậy, Mạc Thiên Uy còn canh cánh trong lòng. Bất quá cũng không quan hệ thế nào, Cổ Vân mang theo nhất danh linh đan hảo hữu trở về, ngoài ra còn có linh đan các tiền bối, Mạc Thiên Uy cũng không dám lỗ mãng. Linh đảo, Mạc Thiên Uy trong miệng mặc niệm, trực tiếp ngự kiếm dựng lên, cấp bách độn mà đi. Cùng lúc đó, Cổ Vân mới vừa đến linh đảo thượng, dì Cố Nghĩa đi theo tại Cổ Vân sau lưng, hắn đối với cái này đảo tự nhiên là hết sức quen thuộc, dù sao hắn ở chỗ này tu luyện nhiều năm. Dì Cố Nghĩa không nói một lời, tại Cổ Vân trước mặt, hắn bây giờ không có bất luận cái gì sức mạnh mở miệng. Hai người mới vừa tới linh đảo, thì có nhất danh linh đan tu sĩ phá không mà ra. Người chưa xuất hiện, âm thanh cũng tại giữa không trung vang lên, hai vị đạo hữu, ta lục đạo tông mặc dù khai phóng phường thị, thế nhưng là không phải là cái gì chỗ cũng có thể tiến vào, hai vị mời trở về đi. Xin hỏi là Tống Sách đạo hữu sao? Tại hạ gì Cố Nghĩa? Gì Cố Nghĩa trước tiên mở miệng đạo. Hà đạo hữu, phía trước rất nhanh truyền đến đáp lại, rất nhanh, Tống Sách thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hai người. Tống Sách quan sát tỉ mỉ hai người một phen, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng tới, lại là Hà đạo hữu, ngươi không phải đi ngoại hải tầm bảo dạo chơi sao? Nếu là Hà đạo hữu có quay về chi ý, chúng ta tự nhiên là hoan nghênh. Tống Sách lại nhìn về phía Cổ Vân, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh hãi, Cổ Vân. Người vậy mà ngưng kết linh đan thành công, thực sự là thật đáng mừng. Ta lục đạo tông lại nhiều nhất danh linh đan trưởng lão. Tống Sách vừa nói, một bên đánh ra mấy đạo truyền âm. Hai danh linh đan tu sĩ trở về, cũng không phải cái gì việc nhỏ. Rất nhanh, Đàm Vân bay mấy danh linh đan tu sĩ đi ra, trên mặt của bọn hắn đồng dạng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Dì Cố Nghĩa có chút khiếp sợ nhìn về phía Cổ Vân, kỳ thực vừa rồi Cung Ngọc Sơn mà nói, liền đã nhường hắn đầy đủ khiếp sợ. Bây giờ những thứ này linh đan tu sĩ càng thêm ấn chứng điểm này, Cổ Vân tại vài thập niên trước, tại Lục Đạo Tông thời điểm, vẫn là một cái thông thường linh sư tu sĩ, bây giờ tại sao có thể có tu vi cường đại như thế? Nghĩ tới đây, dì Cố Nghĩa không tự chủ được nói, chư vị đạo hữu, rất lâu không thấy. Ta trước mấy ngày ngẫu nhiên gặp Cổ Tiền cùng thế hệ, có một chút chuyện tương đối trọng yếu, theo hắn trở lại Lục Đạo Tông. Dì Cố Nghĩa hết chỗ chê quá rõ, nhưng mà lời hắn trong ý tứ hết sức rõ ràng, đó chính là nói cho những thứ này linh đan tu sĩ, Cổ Vân tu vi cực cao, cao đến một cái hắn mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu là những thứ này linh đan tu sĩ không ngốc, há lại sẽ nghe không ra, dì Cố Nghĩa trong lời nói thâm ý, hắn một cái linh đan tu sĩ, vậy mà xưng hô Cổ Vân vì tiền bối. Bất quá dì Cố Nghĩa không biết là, những thứ này linh đan tu sĩ đối với Cổ Vân, thật sự là quá mức quen thuộc, đặc biệt là đi qua hải con kiến triều xâm lấn sau đó, đối với Cổ Vân càng là hiểu rõ cực sâu. Dì Cố Nghĩa lời nói này, ngoại trừ để bọn hắn hơi nghi hoặc một chút dì Cố Nghĩa kính xưng bên ngoài, cũng không còn ý nghĩ khác. Cổ Vân dã không muốn cùng những người này nói nhảm, trực tiếp thả ra một đạo linh áp. Cái này khí tức bàng bạc, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người cảm thụ thật sự rõ ràng, bọn hắn cả đám đều cảm giác có cực đại lực áp bách, từng cái có chút kinh ngạc nhìn về phía Cổ Vân. Đem ta mục đích nói cho bọn hắn, Cổ Vân đạo, chư vị đạo hữu, Cổ Tiền cùng thế hệ tu vi cực kỳ cao thâm, thậm chí vẫy tay một cái có thể diệt sát mấy trăm danh linh đan tu sĩ, đương nhiên Cổ đạo hữu cùng chúng ta Lục Đạo Tông rất có ngọn nguồn, cũng sẽ không tùy ý ra tay. Hôm nay Cổ Tiền cùng thế hệ tới đây mục đích chủ yếu, chính là muốn tiến vào gian kia động phủ. Dì Cố Nghĩa nói thẳng, cái này những thứ này linh đan tu sĩ trong lúc nhất thời đều có chút phản ứng không kịp. Cái này Cổ Vân như thế nào đột nhiên liền trở thành tiền bối. Bất quá mặc kệ bọn hắn trong lòng suy nghĩ như thế nào, nhưng mà Cổ Vân trên thân truyền lại mà đến khí thế mênh mông, là tuyệt đối rõ ràng tồn tại. Đây là một loại để bọn hắn có chút sợ hết hồn hết vía cảm giác. Bao nhiêu năm rồi, bọn hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua loại cảm giác này. Mà loại cảm giác đã chế trụ bọn hắn muốn biết Cổ Vân hiện tại rốt cuộc là bực nào tu vi, cùng với Cổ Vân là như thế nào làm đến điểm này. Nghi hoặc, hoài nghi, đủ loại ý niệm phun lên trong lòng của bọn hắn, vô luận như thế nào, bọn hắn đều có chút không quá tin tưởng, nhưng mà đạo này linh áp, thật sự là mạnh mẽ quá đáng. Bọn hắn không biết là, Cổ Vân xem ở tình cũ phía trên, cũng không có thi triển xong toàn bộ linh áp. Đương nhiên, nếu là có thể, Cổ Vân không cần phải bày ra tu vi của mình, những thứ này linh đan tu sĩ đoán chừng cũng sẽ không ngăn cản Cổ Vân, nhưng mà dạng này hơi bị quá mức lãng phí thời gian. Cổ Vân không rõ lắm yêu tộc xâm lấn thời gian, cũng không biết tiến vào cái kia động phủ chi phía sau, sẽ lãng phí bao nhiêu thời gian, cho nên vẫn là càng nhanh càng tốt. Cổ đạo hữu, người chỉ là vì gian kia động phủ mà đến. Tống Sách tựa hồ muốn nói gì, nhưng mà hắn nhìn về phía dì Cố Nghĩa thời điểm, nhìn xem dì Cố Nghĩa mặt mũi tràn đầy vẻ mặt nghiêm túc, hắn cũng biết chính mình không cần thiết tiếp tục hỏi, xem như thế hệ trước Lục Đạo Tông trưởng lão, dì Cố Nghĩa sẽ không mở loại đùa giỡn này. Chẳng lẽ cái này Cổ Vân tu vi vốn tới liền cực cao? Hồi tưởng lại năm đó từng màn tình hình tới, Tống Sách cũng cho rằng ngay lúc đó Cổ Vân hoàn toàn chính xác có rất nhiều chỗ bất phàm, nếu không phải Cổ Vân, bọn hắn bây giờ sớm đã vẫn lạc tại hải bầy kiến đã trúng. Trước kia Cổ Vân tại Lục Đạo Tông danh vọng như mặt trời ban trưa thời điểm, lại lặng yên rời đi, cái này cũng là đáng giá nghĩ lại sự tình. Bất quá bất kể nói thế nào, giấy linh lực cường đại là sai không được. Tống Sách do dự một chút, ngược lại Cổ Vân cũng không phải ngoại nhân, hà tất cùng hắn tranh chấp nhiều như vậy chứ. Cổ Tiền cùng thế hệ nếu là muốn tiến vào trong đó, tự nhiên là có thể. Tống Sách thoáng chậm trì hoãn thần, cắn chặt răng nói. Khác linh đan tu sĩ cũng liền gật đầu liên tục, bọn hắn ý nghĩ, kỳ thực cùng Tống Sách không sai biệt lắm. Hơn nữa bên ngoài hải nhiều năm, bọn hắn cũng biết, ngoại hải cơ duyên rất nhiều, cao thủ nhiều như mây. Cổ Vân nhận được một ít cơ duyên cũng không phải không thể nào. Thậm chí còn có thể là Cổ Vân đã bị người đoạt xá. Bây giờ sử dụng Cổ Vân thân thể là một gã sống mấy ngàn năm lão quái vật, cần gì phải hiểu rõ Cổ Vân chân chính thân phận đâu. Tất nhiên chư vị đạo hữu đều đồng ý, Cổ Tiền cùng thế hệ, xin mời, ta dẫn ngươi đi cái kia động phủ. Cổ Vân gật đầu nói, ngươi đem ta dẫn tới động phủ chi phía sau, liền có thể rời đi. Đây là của ngươi ban thưởng. Cổ Vân nhất phất tay, lại ném ra một chiếc bình ngọc tới. Đa tạ tiền bối, dì Cố Nghĩa mặt mũi tràn đầy vẻ đại hỉ, liền vội vàng đem bình ngọc này nhận lấy. Không cần đoán hắn cũng biết, ngọc này bình phong bên trong rất có thể trang là vũ trạch đan loại này kỳ diệu đan dược. Đương nhiên, cái này Vỗ Trạch Đan cũng không phải linh sư tu sĩ sử dụng cấp thấp Vỗ Trạch Đan, mà là sử dụng cao giai yêu thú nội đan luyện chế lại một lần qua, cũng có thể xưng là cao giai Vỗ Trạch Đan, đối với hắn tu luyện có lợi ích to lớn. Cổ Vân lại nhìn về phía cái kia vài tên lục đạo tông trưởng lão nói, chư vị, các ngươi hẳn đã nhận được nội hải tin tức, yêu tộc sắp ồ ạt xâm phạm, ngoại hải hung hiểm vô cùng, một khi yêu tộc đến, ai cũng đào thoát không xong, tất cả tông môn cùng tu sĩ nhất định toàn bộ bị diệt sát. Dì Cố Nghĩa đã không phải là lần đầu tiên nghe được Cổ Vân nói loại lời này, dựa theo hắn đối với Cổ Vân gần nhất tiếp xúc cùng giải, Cổ Vân nói tới hẳn là thật sự. Cổ Tiền cùng thế hệ nói thật, ta đề nghị chư vị đạo hữu cùng một chỗ trở lại nội hải a. Dì Cố Nghĩa đạo, Tống Sách bọn người mặc dù sớm đã liên tiếp vào nội hải thông chi, nhưng mà vẫn không có hành động, nội hải tình huống tương đối phức tạp, hơn nữa toàn bộ tông môn di chuyển, tồn tại đủ loại đủ kiểu vấn đề. Tỷ như địa vị của bọn hắn, lục đạo tông phường thị, còn có rất nhiều đệ tử cấp thấp các loại. Bất quá Cổ Vân trước kia tiên đoán hải bầy kiến đến liền cực kỳ chính xác, bọn hắn bây giờ không thể không bảo trọng cân nhắc cái chuyện này. Đúng vào lúc này, một đạo tật phong từ đằng xa truyền đến. Nghe nói cổ đạo hữu trở về, lão phu cố ý tới bái phỏng một chút. Mạc Thiên Uy thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Chương 477, ẩn tàng động phủ. Cổ Vân tiếp tục nói, lục đạo tông nếu muốn toàn bộ di chuyển, đích thật là vô cùng phiền phức, đặc biệt là đệ tử cấp thấp, sợ rằng phải tiêu phí mấy năm, đến nỗi an bài như thế nào, ta không lại cắm tay, các ngươi khỏe tự vi chi ba. Đa tạ tiền bối, Dì Cố Nghĩa chắp tay nói. Bây giờ, Mạc Thiên Uy mới vừa tới trên hải đảo, hắn liếc mắt liền thấy Cổ Vân, ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn tới. Cổ đạo hiếu, bao năm không thấy, Mạc Thiên Uy hai mắt nhìn chằm chằm Cổ Vân. Mạc đạo hiếu, Cổ Vân gật gật đầu, nhìn xem Mạc Thiên Uy thương già khuôn mặt, hắn vận khí tốt một chút, nếu không phải tiến giai linh đan cảnh giới, e rằng thọ nguyên đã tiêu hao hết. Bất quá hắn tu vi, chỉ sợ cũng chỉ giới hạn trong này, nếu là không có thật nhiều e rằng lại không cái gì lớn tiến triển. Chúc mừng Mạc đạo hữu tiến giai linh đan cảnh giới. Cổ Vân chắp tay một cái, mặc dù trước kia Mạc Thiên Uy có chút nhắm vào mình, bất quá người này cũng không phải cái gì đại ác nhân, đặc biệt là trước kia Cổ Vân mở ra linh ngọc trai thời điểm, hắn đã từng cố hết sức khuyên can, lo lắng Cổ Vân lãng phí quá nhiều linh thạch, nhượng Cổ Vân ấn tượng rất sâu sắc. Bây giờ nhoáng một cái nhiều năm qua đi, những chuyện vụn vặt kia tự nhiên tan thành mây khói, đối với Cổ Vân mà nói, Mạc Thiên Uy càng giống là một vị nhiều năm chưa từng thấy lão hữu. Cùng vui, không nghĩ tới cổ đạo hữu tuổi còn trẻ như thế, thì có tu vi như thế, thật làm cho ta hâm mộ a. Mạc Thiên Uy có chút hít vẻ tự đắc, hắn thấy, mặc dù Cổ Vân đã tiến giai linh đan cảnh giới, nhưng mà so sánh chính mình, vẫn là kém một chút, dù sao mình tu luyện nhiều năm như vậy, linh lực càng thêm nồng hậu dày đặc một chút. Bất quá nhìn thấy Cổ Vân sau đó, Mạc Thiên Uy trong lòng có một loại 10 phần cảm giác bị đè nén. Hắn vốn là cho là mình tiến giai linh đan cảnh giới sau đó, nhìn thấy Cổ Vân sẽ một loại giải thoát buông lỏng cảm giác, nhưng là bây giờ, hắn có một loại khí giấu ở bụng cảm giác. Mạc đạo hữu, ta còn có một số việc, cáo từ, chờ ngươi đến rồi nội hải, có thể tới sông La Tông ôn chuyện một chút. Cổ Vân chắp tay cáo từ, tiền bối xin mời đi theo ta. Dì Cố Nghĩa chắp tay hành lễ, hắn là xuất từ nội tâm tôn trọng. Dì Cố Nghĩa có chút hâm mộ nhìn về phía Mạc Thiên Uy, trong lòng thậm chí có một chút ghen ghét chi ý, Cổ Vân câu nói này ý nghĩa quá lớn. Phải biết Cổ Vân cảnh giới cỡ này tiền bối, nếu là có thể đề điểm vài câu, đối với tu luyện là cực kỳ mấu chốt, nếu là có thể tiện tay ban thưởng mấy cái đan dược, càng là chuyện khó lường. Tỷ như vừa mới Cổ Vân phía trước ban thưởng cho Dì Cố Nghĩa những đan dược kia, mỗi một mai cũng là cực phẩm đan dược, giá trị liên thành, thậm chí có linh thạch cũng mua không được. Những đan dược này đối với Dì Cố Nghĩa có tu luyện cực đại chỗ tốt. Dì Cố Nghĩa là ai? Là đã từng Ngô Tĩnh môn nhân, Cổ Vân giết hắn cũng không quá đáng. Cổ Vân chẳng những không có giết hắn, hơn nữa cho là cái động này phủ bí mật, vậy mà trọng trọng ban thưởng hắn. Giống Mạc Thiên Uy như vậy cùng Cổ Vân quen thuộc trình độ, còn mời hắn đi sông La Tông, chỗ tốt cũng không cần nhiều lời. Còn lại linh đan tu sĩ đều chắp tay một cái, bọn hắn trong lúc nhất thời, thực sự không thể nào tiếp thu được xưng hô Cổ Vân vì tiền bối. Rất nhanh, Cổ Vân cùng Dì Cố Nghĩa xẹt qua một đạo cực quang, biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Mạc Thiên Uy một mặt mờ mịt nhìn xem Cổ Vân biến mất thân ảnh. Cho tới bây giờ, hắn mới có hơi phản ứng lại, Dì Cố Nghĩa thế mà xưng hô Cổ Vân vì tiền bối. Mạc Thiên Uy đối với Dì Cố Nghĩa là có chút hiểu rõ, hắn là lục đạo tông hơi sớm một nhóm trưởng lão, hơn nữa dã tâm rất lớn, bằng không cũng sẽ không từ bỏ lục đạo tông an ổn trưởng lão vị trí, đi tới Hắc Hải Đảo. Dì Cố Nghĩa như thế kính xưng Cổ Vân vì tiền bối, là Mạc Thiên Uy không thể nào hiểu được. Nhìn xem Mạc Thiên Uy sững sờ bộ dáng, Tống Sách hơi hơi lắc đầu, Mạc đạo hữu, hôm nay Cổ Vân chỉ sợ không phải ngày đó Cổ Vân, liền Hà sư huynh đều hô hắn vì tiền bối, e rằng thực lực không thể khinh thường. Cũng may mắn Cổ Vân không so đo hiềm khích lúc trước. Hy vọng Mạc sư đệ sau này thận trọng một chút mới tốt. Tiền bối, Mạc Thiên Uy lắc đầu, hắn căn bản không tin tưởng Cổ Vân có thể tiến giai lĩnh tôn cảnh giới, đây quả thực là một cái thiên đại chê cười, e rằng ba tuổi tiểu nhi cũng sẽ không tin tưởng. Phàm là bước vào giới tu luyện, đều biết mỗi một bước tu luyện, cực kỳ khó khăn. Có chút tư chất hạng người, có thể rất dễ dàng tiến giai linh sư cảnh giới, bất quá phần lớn người đều sẽ dừng bước tại này. Muốn tiến giai linh đan cảnh giới, chẳng những muốn tư chất tuyệt hảo, còn muốn có số lớn bảo vật trèo trống. Hai người này thiếu một thứ cũng không được. Mạc Thiên Uy chính là tư chất rất tốt hạng người, bảo vật cũng không ít, dù vậy, hắn cũng không có gọp đủ luyện chế ngưng kim đan cần có linh thảo, chỉ có thể dựa vào bản thân linh lực tích lũy, hao tốn vô số đại giới cùng thời gian, mới có thể tiến giai lĩnh tôn cảnh giới. Thọ nguyên tăng vọt đến hơn 500 năm. Đến nỗi lĩnh tôn cảnh giới, đó là nghĩ cũng không dám nghĩ. Tinh La Hải bên trong, linh đan tu sĩ vô số kể, một chút rất lớn tông môn, đều nắm chắc 10/100 danh linh đan tu sĩ. Giống như là Lục Đạo Tông, đều nắm chắc danh linh đan tu sĩ. Nhưng mà lĩnh tôn danh giới tu sĩ đâu, tựa như là mãn thiên tinh thần trong hạo nguyệt, ít càng thêm ít, mỗi nhất danh linh tôn cường giả, cũng là kêu bên trên danh hiệu người thật mạnh. Bất quá bọn hắn bởi vì thọ nguyên cực kỳ lâu đời, trong tháng năm dài đằng đẵng, thâm cư không ra ngoài, cho nên mới sẽ chậm rãi bị người quên lãng. Giống như là hoạt động mạnh nhất Kim Quang Thượng Nhân, cũng bất quá mấy trăm năm mới có thể xuất hiện có một lần, có thể thấy được hắn người, càng là giống như phượng mao lân giác vậy thưa thớt. Muốn tiến giai lĩnh tôn cảnh giới, quả thực là người si nói mộng. Cái này hơn ngàn năm qua, vẫn chưa nghe nói vị nào linh đan tu sĩ tiến giai lĩnh tôn cảnh giới đâu. Mạc Thiên Uy lắc đầu, nhưng mà hắn trước mắt linh đan tu sĩ nhóm, cả đám đều sắc mặt hết sức nghiêm túc, căn bản vốn không giống như là nói đùa hắn dáng vẻ. Trong lúc nhất thời, Mạc Thiên Uy cũng có chút hoài nghi. Nếu như Cổ Vân thật sự tiến giai lĩnh tôn cảnh giới, đó là bực nào rung động, e rằng toàn bộ Tinh La Hải, thậm chí trên toàn thế giới, cũng không có tu luyện nhanh như vậy tu sĩ. Đương nhiên, Mạc Thiên Uy đã tống sách đám người ý nghĩ, cũng không lỗi gì. Tiến giai lĩnh tôn danh giới thật là một kiện chuyện phi thường khó khăn, cho dù là Cổ Vân, bây giờ chân chính linh lực tu vi, cũng bất quá linh đan trung kỳ mà thôi. Nhưng mà này còn là Cổ Vân tại bảo vật cực kỳ đầy đủ, linh thạch san hô các loại bảo vật, căn bản vốn không thiếu tiền để phía dưới. Đổi lại người khác, tại trăm năm thọ nguyên phía trước, tiến giai linh đan cảnh giới, đều xem như tương đối hiếm sự tình, chỉ có đại tông môn ưu tú nhất đệ tử, mới có thể làm đến. Cổ Vân chân chính thực lực nơi phát ra, đến từ hắn cường đại thân thể. Cổ thần nhất tộc truyền thừa cực kỳ cường đại, mỗi một ti thần thể tăng trưởng, đều mang ý nghĩa tăng lên to lớn. Bất quá căn cứ vào thần Nguyệt lão nhân lời nói, kỳ thực thần thể trưởng thành, vẫn có hạn chế, thần thể trưởng thành sẽ căn cứ vào thần tộc truyền thừa chủng loại, đạt đến đỉnh điểm mà dừng lại, mà nhân loại linh lực tu luyện, sẽ là vô cùng vô tận. Cho nên thần Nguyệt lão nhân cho tới nay, chỗ truy đuổi chính là linh thể tu luyện, dù là hắn đã nhục thân bị hủy diệt, cũng kiên trì đoạt xá tu luyện, mà không phải mình tu luyện thần thể. Thần Nguyệt lão nhân còn nói, một khi thoát ly cái này thần vương thần vực khống chế sau đó, phá vỡ hư không, phi thăng hạo vũ, tu vi sẽ nhận được cực kỳ to lớn tăng lên. Đến nỗi tình huống cụ thể, Cổ Vân dã không biết được, nhưng mà có thể khẳng định là, tu luyện bản thân linh lực, tuyệt đối Cổ Vân nhất định phải kiên trì. Chỉ có chân chính đạt đến lĩnh tôn cảnh giới, mới xem như thực hiện Cổ Vân thời đại thiếu niên mộng tưởng, mới xem như trở thành trên thế giới, cấp cao nhất cường đại người tu luyện. Không bao lâu, Cổ Vân tại gì có nghĩa dẫn dắt phía dưới, đi tới một chỗ phong bế cửa hang phụ cận. Tiền bối, đây là một tòa bỏ hoang động phủ, có này có thể đến chỗ kia động phủ, có thể thời gian quá xa xưa, nơi đây hơi buồn phiền lấp. Dì Cố Nghĩa huy động phi kiếm, mở ra động phủ cấm chế. Ở nơi này động phủ đằng sau, có một rất dài đường hầm, xuôi theo này đường hầm tiến lên không bao lâu sau đó, lại tiến vào mặt khác một đầu đường hầm. Con đường hầm này rất sâu, thẳng tới dưới nền đất phương, giảm xuống ước chừng trăm trượng khoảng cách sau đó, một cái riêng lớn động phủ xuất hiện ở Cổ Vân trước mặt. Động phủ này không lớn, chỉ có rộng 2-3 trượng, bốn phía dùng đá xanh chất đống mà thành, 10 phần khô ráo, hoàn toàn nhìn không ra đây là đang hải đảo trăm trượng dưới đáy biển bên trong. Chung quanh không có bất kỳ cái gì linh lực ba động. Dì Cố Nghĩa phất tay đánh ra một đạo linh lực, trước mặt hắn đá xanh trên vách, đột nhiên nổi lên một tia sáng, giống như gợn sóng vậy gợn sóng, ở trên tảng đá từng vòng quanh quẩn, phảng phất là mặt nước đồng dạng. Cái này đá xanh trên vách, vậy mà bố trí một đạo phi thường cường đại ẩn nặc trận pháp, nếu không phải Dì Cố Nghĩa thi triển phương pháp này quyết, Cổ Vân vậy mà hoàn toàn nhìn không ra cái này ẩn nặc trận pháp tới. Bởi vậy có thể thấy được, trận pháp này chỗ cường đại. Tiền bối, trước kia cư ngụ ở nơi này động phủ một vị linh đan tu sĩ, ngẫu nhiên phát hiện động phủ này, hắn vốn định xây dựng thêm một phen, không nghĩ tới phát hiện đạo này cấm chế trận pháp này phi thường cường đại, chúng ta căn bản không nhìn thấy sau lưng động phủ. Cổ Vân hơi trầm ngâm đạo, người này là như thế nào phát hiện chỗ này động phủ, chẳng lẽ vừa rồi chúng ta trải qua đường hầm, là đã sớm tồn tại không thành? Dĩ nhiên không phải, dì Cố Nghĩa vội vàng lắc lắc đầu nói, cái này vị đạo hữu sở dĩ phát hiện động phủ này, còn là bởi vì một cái hỏa linh thể duyên cớ, hắn nguyên bản tu kiến đan thất, cấu tạo địa hỏa, không nghĩ tới cái này hỏa linh thể thường xuyên qua lại thôn vệ hỏa linh. Cho nên cái này vị đạo hữu cố ý thiết hạ cấm chế, tại hỏa linh phía trên làm tiêu ký, tiếp đó dựa theo cái này hỏa linh động tính, từng chút một khai quật, cuối cùng tìm được ở đây. Phát hiện chỗ này động phủ chi phía sau, hắn cũng phi thường tò mò, động phủ này liền cái này trống rỗng xuất hiện tại trăm trượng bên dưới đáy biển, không có xuất khẩu, không có truyền tống trận pháp cùng ngoại giới tương thông, vô cùng kỳ quái. Vị này tu sĩ bây giờ nơi nào? Cổ Vân vấn đạo. Dì Cố Nghĩa lắc lắc đầu nói, cái này vị đạo hữu theo ta cùng nhau đi tới Hắc Hải đảo, bất quá tại đến Hắc Hải đảo không lâu sau đó, liền ngoài ý muốn mất tích, từ đây không thấy dấu vết. Cổ Vân muốn từ trên người người này nhận được càng nhiều chi tiết, đặc biệt là đầu kia hỏa linh, Cổ Vân cho rằng có chút chỗ đặc thù, bất quá tất nhiên người này đã không có ở đây, Cổ Vân dã không cần thiết quá nhiều xoắn suýt nơi này. Bất kể như thế nào, trước tiến vào động phủ này nhìn một cái đi. Cổ Vân nhất phất tay, một đạo linh quang đánh ra, tại đá xanh trên vách tạo thành một cái to lớn lốc xoáy. Trong chốc lát, một đạo hung mãnh linh lực từ trong vách đá phun ra ngoài, to lớn linh áp cơ hồ đem không có chuẩn bị chút nào gì Cố Nghĩa đẩy lên. Dì Cố Nghĩa ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, trước kia mấy người bọn họ đã hao hết vô số khí lực, mới miễn cưỡng phá tan cấm chế trận pháp, Cổ Vân chỉ là vẫy tay một cái, liền làm được bọn hắn mấy người hợp lực mấy tháng mới làm được tình cảnh. Cổ Vân nhất bước bước ra, hóa thành một đạo linh quang, kèm theo mãnh liệt linh lực, tiến vào vòng xoáy bên trong. Chương 478, Hỏa Linh Thể. Bạch quang lóe lên, Cổ Vân xuất hiện ở một cái không lớn động phủ chi bên trong. Động phủ này bốn vách tường, lại là cả khối linh thạch. Bất quá linh thạch này, cùng Ngô Tĩnh động phủ chi nội linh thạch khác biệt, đó là vô số linh thạch chất đống, mà trong động phủ linh thạch, nhưng là đem vô số linh thạch luyện chế thành nguyên một khối, ở giữa không có bất kỳ cái gì vết tích cùng đường vân, thoạt nhìn là một cái hoàn toàn chỉnh thể, giống như mặt kính đồng dạng. Tiến vào động phủ chi bên trong, Cổ Vân có thể cảm nhận được sôi trào mãnh liệt linh lực phun trào. Linh lực này nồng đậm cơ hồ có thể ngưng tụ làm thực chất, hướng Cổ Vân nhục thân điên cuồng đè ép. Cũng khó trách gì Cố Nghĩa bọn người không cách nào ở đây ngây ngô quá lâu, nơi này linh lực thật sự là mạnh mẽ quá đáng, Cổ Vân ở một tiểu hội, trên trán liền chảy ra tinh tế mồ hôi tới. Cổ Vân nhất phất tay, một cái bạch ngọc hải con kiến lao vùn vụt mà ra. Liền tại đây hải con kiến xuất hiện trong nháy mắt, mãnh liệt linh lực phun trào. Cái này hải con kiến trực tiếp bạo thể mà chết, hóa thành vô số mảnh vụn, dung nhập vào linh lực này bên trong. Cổ Vân dã rất rõ ràng, chính mình không có quá nhiều thời gian dừng lại, nhất định phải nhanh chóng tìm được tiến vào bên trong phủ thông đạo, có lẽ có thể phát hiện liên quan tới Thần Nguyệt lão nhân bí mật. Kỳ thực Cổ Vân dã có thể trực tiếp hỏi Thần Nguyệt lão nhân, hắn chắc đúng này rõ như lòng bàn tay. Nhưng mà Thần Nguyệt lão nhân những năm này trù hoạch rất nhiều, ai biết hắn bố trí ở chỗ này cái gì cơ quan. Mặc dù Thần Nguyệt lão nhân tại hỗn độn không gian chi nội, không thể tiếp xúc đến ngoại giới, Cổ Vân dã không muốn bốc lên này phong hiểm. Đương nhiên, Cổ Vân dã là đối tượng có rất lớn lòng tin. Còn có một chút, đợi đến Cổ Vân phá vỡ này cấm chế sau đó, nếu là phát hiện bất luận cái gì có nghi vấn chỗ, mở rộng nói xa nói gần hỏi thăm Thần Nguyệt lão nhân, xem hắn giải thích như thế nào. Cổ Vân nhất phất tay, một đạo phi kiếm xẹt qua, tại linh thạch trên vách, hóa xuống một đạo đường vân nhỏ, bất quá chỉ ở trong nháy mắt. Đạo này đường vân nhỏ, liền không có tin tức biến mất. Đi qua đặc thù luyện chế linh thạch, lại có mạnh mẽ như vậy tính bền dẻo, cũng là Cổ Vân không hề tưởng tượng đến. Cổ Vân dứt khoát ngự ra thiên linh chi hỏa, một đạo tiếng phượng hót xẹt qua, thiên linh chi hỏa giống như một đạo du long, lao vùn vụt mà ra, tại linh thạch trên vách thật nhanh di động tới. Mỗi một tia nhỏ bé yếu ớt biến hóa, hiện ra rõ ràng. Ngay tại thiên linh chi hỏa bay ra trong nháy mắt, tại linh thạch trên vách, đột nhiên xuất hiện vô số tinh tế điểm nhỏ màu đỏ. Những thứ này điểm nhỏ màu đỏ lũ lượt mà ra, phảng phất là tham lam hải con kiến, gặp tốt tươi huyết nhục linh thực. Bất quá bọn chúng tựa hồ vẫn có chút sợ, không dám tùy tiện xuất hiện. Cổ Vân đương nhiên chú ý tới điểm này, bất quá cũng không có đặc biệt để ý những thứ này điểm nhỏ màu đỏ biến hóa, trong tay hắn tiếp tục vũ động, phượng hoàng tinh phách linh hỏa càng phát nồng đậm, tại Cổ Vân chính đối diện linh thạch trên vách, bắt đầu mãnh liệt thiêu đốt đứng lên. Linh thạch tại nóng bỏng thiêu đốt phía dưới, bắt đầu xuất hiện từng cái rất sâu vết rách. Chỉ trong nháy mắt, Cổ Vân chú ý tới, một cỗ cực kỳ cường đại hỏa linh đột nhiên phun trào, Phượng Hoàng tinh phách hỏa linh lực, vậy mà trong nháy mắt không có tin tức biến mất. Lưu tại Cổ Vân trước mặt, chỉ còn lại một cái tràn đầy vết rách linh thạch bích, mơ hồ có thể cảm nhận được, tại linh thạch bích sau lưng, cất giấu vô cùng nồng nặc linh lực. Cổ Vân ngờ tới, linh thạch này bích sau lưng ẩn núp động phủ chi bên trong, vô cùng có khả năng ẩn chứa so với cái này động phủ chi nội còn muốn nồng đậm linh lực, bên trong vô cùng có khả năng có một cực kỳ cường đại hỏa linh thể. Mặc dù vừa rồi Cổ Vân vừa rồi thao túng Phượng Hoàng tinh phách hỏa linh, chỉ là tự thân thiên linh chi hỏa một bộ phận, nhưng mà cũng là trên đời này cực kỳ thuần khiết, cực kỳ đặc biệt linh hỏa, liền linh đan tu sĩ đều phải nhượng bộ lui binh. Cổ Vân gặp qua không ít linh thể, cũng từng thu phục linh thể, nhưng là từ chưa thấy qua mạnh mẽ như vậy linh thể. Loại này linh thể là vô cùng có khả năng hóa thành hình người, miệng nói tiếng người linh thể. Nơi đây động phủ, hẳn là Thần Nguyệt lão nhân kiến tạo, hắn ở chỗ này kiến tạo động phủ mục đích, chỉ là vì linh thể này sao? Đến nỗi vì cái gì lựa chọn nơi đây, cũng có hai loại khả năng, một loại là Thần Nguyệt lão nhân tùy ý lựa chọn. Mà khác một loại khả năng nhưng là, nơi đây có thích hợp hỏa linh trưởng thành điều kiện địa lý, nơi đây thậm chí có thể thẳng tới đáy biển địa hỏa. Như là đã đi tới nơi này, Cổ Vân sẽ không dễ dàng từ bỏ, huống chi cái này cường đại linh thể vốn chính là cực kỳ khó được linh vật. Bất kể là đem hắn thu làm linh nô, vẫn là dùng tới luyện làm khí linh, hay là dùng để tu luyện tự thân linh lực, cũng là rất tốt chi phẩm. Cổ Vân nhất phất tay, mấy cái cao cỡ một người ngân giáp khôi lỗi xuất hiện tại linh thạch mặt vách phía trước. Những thứ này ngân giáp khôi lỗi đều phải từ ở Minh Nguyệt Tông, đều là do Kim Tuấn thú luyện chế mà thành, Cổ Vân nhận được sau đó, lại chui luyện mấy lần, cuối cùng bây giờ luyện chế thành có thể so với kim giáp khôi lỗi. Mỗi cái khôi lỗi đều cầm trong tay hai thanh cực phẩm phi kiếm, hướng linh thạch bích phát ra công kích mãnh liệt. Mỗi một đạo phi kiếm vung ra, đều tại linh thạch trên vách phá vỡ một lỗ hổng. Mặc dù nơi đây linh lực nồng đậm, áp lực cực mạnh, nhưng mà đối với Cổ Vân, ngây ngốc mấy ngày cũng không thành vấn đề. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, theo đám khôi lỗi vĩnh viễn va chạm, linh thạch trên vách đã trở nên thủng trăm ngàn lỗ, hoàn toàn bị vô số vết rách thay thế. Không bao lâu, linh thạch này trên vách sẽ hoàn toàn phá tan tới. Kỳ thực Cổ Vân hoàn toàn có thể tạm thời ra khỏi động phủ này, đợi đến linh thạch bích phá vỡ sau đó mới đi vào. Bất quá Cổ Vân chú ý tới, linh thạch bích sau lưng, một cỗ cường đại hỏa linh lực đang cuộn trào. Cái kia sau lưng hỏa linh lực, e rằng sớm đã phát giác Cổ Vân, sơ ý một chút, liền có khả năng nhường cái này cường đại linh thể đào thoát. Đột nhiên, linh thạch bích sau lưng truyền đến một đạo âm thanh nặng nề. Tiền bối vì cái gì đến việc quái gở bức bách, nhất định phải phá vỡ chỗ ẩn thân của ta. Cổ Vân hơi sững sờ, động này phủ chi nội ẩn núp linh thể, quả nhiên đã hóa hình hình người, miệng nói tiếng người. Hơi trầm ngâm sau đó, Cổ Vân đạo, liền có thể hiện thân, ta có lẽ sẽ suy tính một chút không phá ra động phủ này. Tiền bối tu vi cao như thế, cần gì phải nhất định phải bắt được ta đây linh thể chi thân. Trong động thanh âm lại truyền tới, ta chỉ cho ngươi ba hơi cơ hội, bằng không sẽ không tiếp tục cùng ngươi nhiều lời. Cổ Vân âm thanh trầm xuống. Tiền bối, ta, rất nhanh, tại linh thạch bích trong khe hở, tuôn ra vô số điểm nhỏ màu đỏ tới. Những thứ này điểm nhỏ màu đỏ, giống như Cổ Vân trước kia dũng hỏa thuộc tính san hô sở bồi dưỡng điểm nhỏ màu đỏ, cũng chính là được xưng là hỏa tinh linh vật. Bất quá những thứ này điểm nhỏ màu đỏ lộ ra càng thêm linh động một chút. Rất nhanh, toàn bộ linh thạch bích đã biến thành màu đỏ, giống như một phiến biển lửa. Cùng lúc đó, toàn bộ động phủ chi nội hỏa linh lực cấp tốc trở nên 10 phần nóng bỏng lên. Trong chớp mắt, những thứ này điểm nhỏ màu đỏ ngưng kết, cuối cùng tạo thành một người nghệ sĩ cao linh thể, cuối cùng hóa hình thành người loại bộ dáng. Cái này lại là một cái 10 phần xinh đẹp nữ tử hình tượng, một đầu màu đỏ mái tóc, như là hỏa diễm, bất đồng chập chờn, khuôn mặt cũng cực kỳ tuấn mỹ, tản mát ra một loại đặc thù sức hấp dẫn. Bái kiến tiền bối, mong rằng tiền bối tha ta một cái. Cái này hỏa linh khom mình hành lễ, cung kính nói. Thời khắc này thanh âm của nàng đã trở nên 10 phần vui vẻ. Cổ Vân nhất phất tay, tất cả khôi lỗi đều ngừng xuống. Chính mình nói a, đem người biết hết thảy đều nói cho ta biết, nếu là có nửa điểm giấu giếm chỗ, ta thì sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ý của tiền bối là, chỉ cần ta thành thật trả lời, liền có thể buông tha ta sao? Cái kia linh thể nghe vậy lập tức đại hỉ đứng lên. Cổ Vân hơi hơi gật gật đầu, linh thể khắp khuôn mặt là vui sắc đạo, vãn bối chính là từ địa hỏa chi linh tẩm bổ mấy chục vạn năm mới ngưng kết mà thành linh thể, một mực tại động phủ chi nội tu luyện. Chưa bao giờ ra ngoài. Có đôi khi địa hỏa tẩm bổ không đủ, sẽ phân ra một tia hỏa linh, thôn vệ ngoại giới linh lực mà thôi, chưa từng có ảnh hưởng đến tông môn đệ tử, cũng cũng không dám quấy nhiễu bọn hắn. Ngươi biết ta muốn biết cũng không phải là như thế, hy vọng ngươi trân quý ta đưa cho ngươi cơ hội. Cổ Vân âm thanh lạnh lẽo. Tiền bối chuộc tội, vãn bối kỳ thực sở dĩ có thể ngưng kết thành linh thể, là bị một vị nhân loại tu sĩ tiền bối trợ giúp. Cái này vị tiền cùng thế hệ gọi là Thần Nguyệt lão nhân. Hỏa linh thể tiếp tục nói, cái này vị tiền cùng thế hệ ước chừng tại 2 vạn năm trước, ở chỗ này phát hiện vãn bối, trước kia vãn bối vẫn là một đoàn hỗn độn linh thể, chưa ngưng kết thành hình người, chỉ có thể cùng Thần Nguyệt tiền bối dùng thần thức trò chuyện. Hắn muốn cùng ta làm một vụ giao dịch, ta vì hắn nhìn thấy động phủ, hắn thì làm ta tu kiến một chỗ địa hỏa ngưng kết trận pháp, hơn nữa truyền thụ cho ta linh thể tu luyện pháp quyết, cùng với. Nói đến đây, hỏa linh thể đột nhiên có chút khẩn trương. Cùng với giống như tiền bối đồng dạng trên người thần tộc truyền thừa. Nghe được câu này, Cổ Vân trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, linh thể này lại có thể phát hiện mình trên người thần tộc truyền thừa. Mà linh thể vậy mà cũng có thần tộc truyền thừa, mà lại là Thần Nguyệt lão nhân giao cho hắn. Chẳng lẽ tại 2 vạn niên chi phía trước, Thần Nguyệt lão nhân liền đã lấy được thần tộc truyền thừa? Hắn vì sao không tự mình dùng thần tộc truyền thừa tu luyện? Cái này cùng linh thể của hắn tu luyện, cũng không có mâu thuẫn gì. Trừ phi cái này thần tộc truyền thừa là Thần Nguyệt lão nhân căn bản coi thường. Tại nơi xa xôi như thế tuế nguyệt phía trước, Thần Nguyệt lão nhân tu vi đã là bực nào cường đại, tuổi thọ của hắn như thế lâu đời, đến tột cùng sống bao nhiêu năm tháng, thời kỳ đỉnh phong tu vi, lại là đạt đến cảnh giới gì. Đây hết thảy, Cổ Vân không biết được, bất quá Cổ Vân rất rõ ràng, Thần Nguyệt lão nhân chắc chắn ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Cổ Vân thêm một bước ngờ tới, bây giờ bị cầm tù tại hỗn độn không gian chi nội, là Thần Nguyệt lão nhân bản thể thần hồn sao? Nói không chừng hắn thần hồn một bộ phận mà thôi. Cổ Vân gật gật đầu, ra hiệu linh thể này nói tiếp. Bất quá vãn bối cũng không hề hoàn toàn tu luyện cái này thần tộc truyền thừa, mà là chỉ thu nạp thần tộc truyền thừa một phần nhỏ, hóa hình thành bộ dáng như vậy, cũng không có tu luyện thần tộc chi lực, bởi vì này cùng vãn bối bản thân linh thể chi thân, là có chút xung đột. Vãn bối nguyện đem cái này thần tộc truyền thừa, bổng cho tiền bối. Nói đi, một đạo hỏa hồng sắc linh lực bao khỏa tiểu cầu, bay về phía Cổ Vân. Cái này tiểu cầu bên trong, có một giọt chất lỏng màu vàng óng, giống như ngưng châu đồng dạng, giống như hạo vũ trong đầy sao cực kỳ chói lóa mắt, cái này cũng là Cổ Vân lần thứ nhất nhìn thấy cái gọi là thần tộc truyền thừa. Ý của ngươi là, cái này thần tộc chính là một cái nữ tính cổ thần, ngươi chỉ là sử dụng dung nhan của hắn truyền thừa sao? Chính là, hỏa linh lực cung kính đáp, Cổ Vân tràn ra một đạo thần lực, trực tiếp đem cái này thần tộc truyền thừa bao vây lại, một đạo thần thức chui vào đến kim sắc dịch thể chi nội. Phanh, một đạo mãnh liệt va chạm chi lực, nhượng Cổ Vân tâm thần chấn động mạnh một cái. Chương 479, linh chứng. Tại Cổ Vân thần thức tiếp xúc đến kim sắc dịch tích trong nháy mắt, vậy mà cho Cổ Vân thần thức cảm nhận được một cỗ to lớn va chạm chi lực. Cổ Vân không xác định vật này là không phải thần tộc truyền thừa, nhưng mà không thể phủ nhận là, đây là tới từ ở cổ thần trên thân, tinh hoa nhất bộ phận. Trước mắt cái này hỏa linh thể ngưng tụ dung mạo hẳn là cùng cái này thần tộc có quan hệ rất lớn. Cái này lại là một cái nữ tính thần tộc, Cổ Vân hơi nghi hoặc một chút đứng lên, tại Cổ Vân trong nhận thức, cổ thần nhất tộc, bất tử bất diệt, cho dù là vẫn lạc, cũng sẽ có thần tộc truyền thừa kéo dài cổ thần nhất tộc. Mỗi một tên cổ thần tộc, đều là vô cùng đặc thù, cũng là độc nhất vô nhị. Nữ tính thần tộc tồn tại, chẳng lẽ cổ thần còn có thể sinh sôi hậu đại sao? Đối với cái này, Cổ Vân nhất không hay biết, bất quá đối với này, Cổ Vân dã cũng không thèm để ý, cái này màu vàng dịch tích bên trong, ắt hẳn cất giấu rất sâu bí mật, nhưng mà muốn có được trong đó bí mật, lấy Cổ Vân tu vi hiện tại, chỉ sợ là không cách nào làm được. Cổ Vân ngự ra một cái nhỏ bình ngọc, đem cái này màu vàng dịch tích thu vào. Thần Nguyệt lão nhân cho ngươi nhiều như vậy chỗ tốt, e rằng để cho ngươi chỗ thủ hộ chi vật không phải vật bình thường a. Cổ Vân nhìn về phía lửa kia linh thể vấn đạo, cái này hỏa linh thể trên mặt, lộ ra một tia trần chờ tới. Sau một hồi lâu, hỏa linh thể mới nói, tiền bối, Thần Nguyệt lão nhân chính là nhân loại các ngươi tu sĩ trong người nổi bật, ngươi nếu là lấy đi bảo vật của hắn, một khi bị hắn phát hiện, chắc chắn ta sẽ không cho ngươi quá nhiều cơ hội. Cổ Vân thoáng qua một đạo hàn mang, âm thanh lạnh lùng nói. Tiền bối thứ tội, ta kỳ thực ta sở dĩ có thể tu luyện thành linh thể, thậm chí học tập ngôn ngữ của nhân loại, hiểu rõ thế giới bên ngoài, tất cả đều là bởi vì Thần Nguyệt tiền bối. Hắn đối với ta có đắp nặn tri ân, hắn giao cho ta bảo tồn chi vật, là không thể nào giao cho ngoại nhân. Vãn bối vừa rồi đã cho tiền bối thần tộc truyền thừa, bây giờ vãn bối nguyện ý lấy ra một nửa linh thể tặng cho tiền bối, hy vọng tiền bối có thể bỏ qua cho ta. Hỏa linh thể cung kính nói. Nghe được câu này, Cổ Vân hai mắt hơi hơi nheo lại. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, cái này hỏa linh thể lại có thể nói ra những lời ấy. Một cái chỉ là linh thể, ngược lại là có tình có nghĩa, cam nguyện lấy ra tự thân một nửa linh thể xem như trao đổi. Thần Nguyệt lão nhân hẳn là sớm đã tọa hóa, ngươi thay hắn bảo tồn cái kia bảo vật đã vô dụng, nếu là giao cho ta, đổi lấy ngươi một con đường sống, không không phải tại hạ không thèm để ý đưa ngươi luyện hóa. Cổ Vân Dã không nói nhảm, nói thẳng, tiền bối nếu là cầm đi cái kia bảo vật, đợi đến Thần Nguyệt lão nhân lúc trở về, ta lại như thế nào cùng hắn giảng giải. Còn không bằng bị tiền bối luyện hóa đâu. Cái này hỏa linh lực gặp Cổ Vân không đáp ứng, cũng có chút tức giận lên. Trên người nàng ánh lửa phun trào, toàn bộ linh thể đều lay động đứng lên. Cái này nồng nặc hỏa linh lực, lộ ra trên người nàng càng thêm linh động, càng thêm vũ mị. Trong chốc lát, toàn bộ động phủ chi nội linh lực, đều ở đây hỏa linh thể dưới sự thao túng, điên cuồng dâng lên. Giống như một đạo cực mạnh lốc xoáy, hóa thành như thực chất lưỡi dao, gào thét linh lực phong thanh, tại Cổ Vân bên tai vang lên. Cổ Vân nhất phất tay, mấy cái ngân giáp khôi lỗi một lần nữa va chạm linh thạch bích. Tiền bối, ngươi đừng tưởng rằng ta vừa rồi cầu xin tha thứ, chính là sợ ngươi. Hỏa linh thể thúy thanh đạo, ta chỉ thì không muốn quá nhiều trêu chọc thị phi mà thôi. Lời còn chưa dứt, mấy vạn chuôi linh lực hóa thành lưỡi dao, thật nhanh phun trào mà đến, từ động phủ bốn phương tám hướng, hướng Cổ Vân lao vùn vụt. Mỗi một chuôi linh lực chi nhận, đều phát ra khí tức cực kỳ hùng mạnh, gào thét phun trào mà tới. Cùng lúc đó, mấy chục vạn cái tinh hồng nhỏ chút, ở chung quanh linh lực bên trong phun trào, giống như giỏi trong xương một dạng, tính toán bám vào tại Cổ Vân trên thân. Toàn bộ động phủ chi nội dồi dào linh lực, hoàn toàn trở thành hỏa linh thể môi giới. Ở nơi này động phủ chi nội, lấy hỏa linh thể tu vi, e rằng bất luận cái gì linh đan tu sĩ tiến vào động phủ này, đều chắc chắn phải chết. Bất quá nàng năm đó không có giết chết gì có nghĩa bọn người, cũng coi như là đầy đủ ẩn nhẫn. Tiền bối, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ra khỏi động phủ này, vãn bối nguyện ý dâng lên một nửa linh thể, ngươi ta từ đó về sau, hai vô tướng thiếu nợ. Nhưng nếu là ngươi dây dưa nữa, vãn bối liều chết cũng muốn trọng thương ngươi. Hỏa linh thể tựa hồ vẫn không có mất đi thuyết phục Cổ Vân hy vọng. Nhưng mà Cổ Vân căn bản là giống như là làm như không nghe thấy. Cho nên linh lực phi kiếm tại tiếp xúc đến cổ ngữ trên người trong nháy mắt, một vệt kim quang từ Cổ Vân trên thân ầm ầm dựng lên. Loảng xoảng bang, vô số đạo giòn vang bốc lên, ngay sau đó một cỗ vô cùng cường đại linh lực tại Cổ Vân trên thân tuôn ra. Vẹn vẹn là những thứ này Cổ Vân trên người linh lực, cũng đủ để thúc dục đánh gãy tất cả linh lực phi kiếm. Một cỗ nhàn nhạt linh hỏa chi quang tại Cổ Vân trên thân phun trào, cái này đang tại đến từ Cổ Vân luyện hóa nhiều năm thiên linh chi hỏa, trong đó càng là có phượng hoàng tinh phách chi lực. Này linh hỏa vừa ra, lập tức đem Cổ Vân cơ thể một trượng trong vòng phạm vi điểm nhỏ màu đỏ, toàn bộ thôn vệ sạch sẽ. Lửa kia linh thể thấy cảnh này, ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ tới. Nàng có chút khó tin nhìn về phía Cổ Vân, người người vậy mà. Bang, một tiếng vang thật lớn, linh thạch bích ứng thanh vỡ vụn, một cái to lớn vết nứt xuất hiện tại Cổ Vân trước mặt. Xuyên thấu qua đạo này vết nứt, Cổ Vân có thể thấy rõ ràng, linh thạch bích sau đó có một to lớn động phủ. Động phủ này dài rộng đều nắm chắc 10 trượng, toàn bộ động phủ chi nội đều bị bố trí cự hình trận pháp, cho dù là đạo này linh thạch bích bị mở ra, trong đó nồng đậm linh lực vẫn không có tiết lộ quá nhiều. Ở nơi này trận pháp vị trí trung tâm, một cái trận pháp trận nhãn, chung quanh lấy đỏ vàng lam tam sắc cờ xí bao trùm. Tại trận nhãn phía trên, lại có một cái trận pháp nhỏ. Cái này kiến tạo trận pháp giả, quả nhiên là kỳ tư diệu tưởng, vậy mà song trọng trận pháp điệp ra. Một cái màu lửa đỏ hình bầu dục trứng, liền lẳng lặng đặt ở trong mắt trận. Cho dù là có trận pháp ngăn cản, Cổ Vân Dã có thể cảm nhận được, tại động phủ chi bên trong, tồn tại mãnh liệt hỏa linh khí hơi thở. Hơn nữa đạo này khí tức, vậy mà cùng phượng hoàng tinh phách khí tức đồng nguyên. Chẳng lẽ là có thú dữ gì, tại sinh sôi hậu đại thời điểm, thôn vệ rất nhiều phượng hoàng tinh phách chi lực, từ đó sinh hạ loại này linh chứng. Cái này linh chứng, chính là Thần Nguyệt lão nhân chỗ bảo tồn chi vật. Hỏa linh thể đứng ở một bên, nàng đã vô kế khả thi. Cổ Vân mở ra đạo này cấm chế sau đó, hết thảy đều hiện ra tại Cổ Vân trước mặt, mà từ mới vừa giao thủ quá trình đến xem, nàng cũng tuyệt đối không phải Cổ Vân động thủ. Càng làm cho nàng có chút kinh ngạc là, Cổ Vân trên thân, lại có phượng hoàng tinh phách khí tức. Hơn nữa cái này phượng hoàng tinh phách khí tức, tuyệt đối không phải cái này linh chứng bên trên vô cùng yếu ớt khí tức, mà là một loại vô cùng đậm đà, cực kỳ thuần chính phượng hoàng tinh phách chi lực, đối với nàng có chút vô cùng sức hấp dẫn. Cổ Vân nhất bước vào, trong nháy mắt vượt qua 10 trượng khoảng cách, đi tới trận pháp vị trí trung tâm. Tiền bối, hỏa linh thể lại mở miệng nói, nhưng là bây giờ nàng nhưng lại không biết nên nói cái gì. Làm một tên hóa hình linh thể, nàng mặc dù thọ nguyên lâu đời, ngưng kết hình người, nhưng mà cùng ngoại giới tiếp xúc rất ít, nàng đối với thế giới nhận thức, chỉ là hạn chế tại Thần Nguyệt lão nhân lưu lại một chút điển tịch, kiến thức. Bởi vậy, so ra mà nói, hỏa linh thể tâm trí càng thêm tinh khiết. Bằng không vừa rồi nàng cũng sẽ không nhất định phải lấy chính mình một nửa linh thể đánh đổi, đổi lấy Cổ Vân rời đi. Nếu là Cổ Vân làm bộ đáp ứng, lấy đi một nửa linh thể chi phía sau, ngược lại tiếp tục tiến công, cái này hỏa linh thể chỉ sợ cũng vô kế khả thi. Đương nhiên, Cổ Vân không cần phải dùng loại thủ đoạn này, hắn thấy, cái này hỏa linh thể căn bản không đủ cấp cho chính mình tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thần Nguyệt lão nhân lấy cái này tụ tập hỏa linh trận pháp, đưa người hấp dẫn ở đây. Lại lấy cái này có phượng hoàng tinh phách hơi thở linh chứng đưa ngươi gò bó ở đây. Ngươi cho rằng ngươi có thể từ nơi này linh chứng bên trong nhận được phượng hoàng tinh phách, thật tình không biết, ngươi cái này thiên sinh hỏa linh thể, mới đúng cái này linh chứng lớn nhất tầm bổ. Nếu là trước đây Thần Nguyệt lão nhân hứa ngươi những thứ khác chỗ tốt, ngươi ắt hẳn không theo, nhưng mà phượng hoàng tinh phách nhưng là ngươi không cách nào buông tha. Cũng chính là cho là nguyên nhân này, ngươi ở đây cam nguyện ở đây dừng lại nhiều năm như vậy a. Cổ Vân chậm rãi nói. Hỏa linh thể thần sắc khẽ biến, trong mắt lóe lên từng đạo nghi hoặc cùng vẻ phẫn nộ, rất rõ ràng, Cổ Vân mà nói đối với nàng xúc động rất lớn. Cổ Vân nhất phất tay, vừa đến thiên linh chi hỏa bay tới linh chứng phía trên. Con này linh chứng tại mạnh mẽ như vậy hỏa linh thể tầm bổ phía dưới, vậy mà hao phí thời gian lâu như vậy, vẫn không có chứng nở, trong đó ắt hẳn có chút chỗ bí ẩn. Quả nhiên, Cổ Vân chú ý tới, ở nơi này linh chứng bên trên, cư nhiên bị âm thầm bố trí mấy đạo trận pháp. Linh chứng vẫn không có chứng nở, rất có thể là trận pháp này nguyên nhân. Theo thiên linh chi hỏa dẫn vào, những trận pháp này nhao nhao mất đi hiệu lực. Chỉ trong nháy mắt, linh chứng bên trên xuất hiện yếu ớt rung động, từng đạo vết rách tại vỏ trứng bên trên phơi bày đi ra. Cổ Vân thần thức có thể cảm nhận được tại linh chứng bên trong, có một con sinh linh mạnh mẽ đang cuộn trào, tính mạng của nó khí thức cực kỳ bành trướng, đối với cái này thế giới mới tinh đã kích động. Thần Nguyệt lão nhân trận pháp, đã nhốt nó quá dài thời gian quá dài. Mà hỏa linh thể lại không ngừng vì nó cung cấp hỏa linh tẩm bổ, tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, nó chỉ có thể ở thu hẹp linh chứng bên trong lớn lên. Bây giờ, nó đản sinh giờ khắc này, cuối cùng đến. Nhìn thấy vỏ trứng vỡ tan, hỏa linh thể cũng có chút không biết làm sao, vô số cả ngày lẫn đêm, nàng đã đem cái này linh chứng xem như mình một bộ phận, mà bây giờ, chịu hắn tẩm bổ nhận được linh chứng sắp mở ra, đây là một loại vô cùng kỳ lạ, vô cùng không rõ cảm thụ. Hỏa linh thể trong lòng đột nhiên có một loại xúc động. Nàng muốn tranh đoạt cái này linh bên trong trứng sinh linh. Nhưng trong nội tâm lý trí, để cho nàng bỏ đi ý nghĩ này. Cổ Vân nhất phất tay, lần nữa đánh ra một đạo thiên linh chi hỏa, vỏ trứng bên trên phơi bày ra từng đạo màu xám xanh ấn ký. Cùng lúc đó, tại vỏ trứng phía trên, ngưng tụ một đạo linh lực lốc xoáy, một cỗ linh lực phong trào, sớm khắp chung quanh phun trào. Mặt khác, tại vỏ trứng trong khe hở, còn có một đạo đạo màu lam hồ quang điện, trên dưới phun trào, giống như phong bạo chi linh phun trào. Bây giờ, tại lục đạo tông bầu trời, mây đen ngưng kết, từng đạo hồ quang điện tại trong mây đen du tẩu, gào thét gió biển, nhấc lên mấy trăm trượng thủy triều. Lục đạo tông mặc dù ở vào ngoại hải, nhưng mà nơi đây cực ít xuất hiện ở mãnh liệt như vậy sóng biển triều dâng. Hơn nữa đây tuyệt đối không phải thông thường biển động, mà là một loại thiên địa linh lực chấn động sinh ra biến hóa cực lớn, đây là một loại dị tượng hiện ra. Chương 480, Phá Linh. Khoảng cách lục đạo tông bên ngoài 500 dặm, có một tòa cỡ nhỏ hòn đảo. Đảo này nhìn 10 phần hoang vu, ngoại trừ đá ngầm bên ngoài, không nhìn thấy mấy cây cỏ dại. Thậm chí qua lại tu sĩ cũng không muốn ở đây dừng lại lâu. Mà ở hòn đảo phía dưới, có một ẩn núp động phủ, người này tên là Phương Kim Tu, chính là nhất danh linh đan hậu kỳ cường giả. 10 niên chi phía trước, hắn nghe nói lục đạo tông có rất tốt đan dược bán ra, liền đi tới lục đạo tông mua mấy viên, sau khi uống, tu vi vậy mà tăng trưởng không thiếu. Mơ hồ có đột phá trước mắt tiểu cảnh giới dấu hiệu, bởi vậy hắn lập tức lựa chọn một nơi bế quan. Cái này vừa bế quan chính là thời gian 10 năm. Hôm nay, hắn đột nhiên cảm thấy, tại lục đạo tông phương hướng, có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất dấu hiệu, đây cũng là một loại nào đó linh vật xuất hiện dấu hiệu. Phương Kim Tu bên ngoài hải nhiều năm, gặp cơ duyên không thiếu, nhưng mà bực này cơ duyên, nhưng cũng là lần thứ nhất gặp phải. Mặc dù bảo vật này tại lục đạo tông nội xuất thế, nhưng mà Phương Kim Tu lại không có dễ dàng buông tha ý nghĩ. Lấy hắn linh đan cảnh giới hậu kỳ tu vi, thực lực cũng không yếu, có lẽ có cơ hội đoạt bên trên một đoạt. Ngược lại lục đạo tông cũng không phải cái gì đại tông môn, đắc tội cái này tông môn cũng không sao. Nếu là có thể nhận được cái này sắp xuất thế bảo vật, dù là trọng thương cũng là đáng. Quyết định phương hướng sau đó, Phương Kim Tu ngự kiếm dựng lên, cấp bách độn mà đi. Không đơn thuần là Phương Kim Tu một người, tại phương viên mấy ngàn dặm trong phạm vi, tất cả linh đan tu sĩ đều bị cái này dị tượng hấp dẫn. Mặc dù không là mỗi cá nhân đều ôm lấy cái chết đoạt bảo chi tâm, nhưng mà bọn hắn đều phải đi tới Lục Đạo Tông nhìn một chút, cuối cùng là bảo vật gì. Cùng lúc đó, Cổ Vân hai mắt nhìn chăm chú linh trứng, nhìn xem vỏ trứng phía trên, một tia một hào biến hóa. Nồng nặc hỏa linh khí hơi thở bên trong, vậy mà mơ hồ bao hàm nồng đậm linh lực hệ lôi. Cờ rốp, vỏ trứng cuối cùng bị mở ra, lộ ra một cái màu vàng nhạt miệng nhỏ tới, từng chút một đem vỏ trứng mổ mở, từng đạo hồ quang điện, tại miệng của nó chung quanh quay chung quanh. Oanh, một tiếng vang giòn, còn lại vỏ trứng đột nhiên vỡ ra, hiện ra một cái màu vàng nhạt cơ thể tới. Giống như một cái vừa mới ra đời chim ưng con, vàng nhạt miệng cùng móng vuốt, một thân màu vàng lông tơ, còn có hai cái đen nhánh mắt nhỏ, đang tại tích tích chuyển không ngừng, đánh giá cái này thế giới mới tinh. Nếu là một ít có lòng thương người nữ tu nhìn thấy con này chim non, chắc chắn đồng tình tâm tăng nhiều, yêu thích không buông tay. Bất quá kế tiếp, cái này chim non trên người lông tơ cấp tốc lột ra, từng cây màu xanh lông vũ nhanh chóng lớn lên, tại mỗi một cây thanh sắc lông vũ phía trên, còn có một đạo đạo màu lam hồ quang điện thoáng hiện. Nó miệng rất nhanh đã biến thành màu vàng xanh nhạt, móng vuốt thì biến thành xích kim sắc. Lợi chảo mặc dù không lớn, nhưng mà bước đầu tiên, liền tại cứng rắn trên tấm đá, cầm ra một cái tiên minh vết cào tới. Nó lông đuôi, nhưng là màu xám đen, hơi hơi run run, vậy mà sinh ra một đạo lốc xoáy. Nếu như Cổ Vân không có nhìn lầm, đây cũng là một đầu phong lôi diều hâu chim non. Này điều chính là một loại cực kỳ hiếm thấy linh cầm, thành niên thể dài chừng đạt trăm trượng, trời sinh tinh thông gió lôi linh lực, thoáng trưởng thành, liền có thể thi triển ra thuấn di pháp quyết tới. Quản chi là lĩnh tôn cường giả, muốn bắt được một cái phong lôi diều hâu cũng là tuyệt đối không khả năng, bởi vì này cầm trời sinh tốt độn, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, liền không thấy dấu vết. Huống chi, thành niên phong lôi diều hâu, trưởng khống thiên địa lôi kiếp chi lực, bình thường linh đan tu sĩ cũng không dám dễ dàng tới gần. Thần Nguyệt lão nhân lại có thần thông lớn như vậy, vậy mà có thể được phong lôi diều hâu linh trứng. Bất quá Cổ Vân có chút không thể nào hiểu được chính là, gió này lôi diều hâu linh trứng, vì sao lại giao cho một cái hỏa linh thể trứng nở? Bởi vì phong lôi diều hâu bản thân cũng không phải hỏa thuộc tính linh cầm, cũng may mắn đầu này phong lôi diều hâu thuộc về cường đại nhất linh cầm một trong, những hỏa linh này quá nhiều tẩm bổ, cũng không có đối với nó tạo thành thương tổn quá lớn, ngược lại tại hắn cánh chim mũi nhọn, tạo thành một chút xíu yếu ớt hỏa linh thuộc tính. Trước kia Thần Nguyệt lão nhân rất có thể nhìn thấy cái này linh trứng bên trong có phượng hoàng tinh phách khí tức, liền ngộ nhận là một đầu hỏa thuộc tính trứng linh thú mới có thể đặt ở nơi đây trứng nở. Hơn nữa hắn sở dĩ tại linh trứng bên trên thiết trí trận pháp, cũng là tránh linh trứng trứng nở thời điểm, hắn vừa vặn không ở, không cách nào thuần phục đầu này linh cầm. Không biết Thần Nguyệt lão nhân bởi vì chuyện gì chậm trễ, lại đem cái này linh trứng quên mất, bây giờ ngoài ý muốn bị Cổ Vân nhận được. Đã như vậy, Cổ Vân dã không nên khách khí, lấy Cổ Vân tu vi hiện tại, thu phục một đầu ấu niên linh cầm, vẫn là hết sức dễ dàng. Chớ nói chi là Cổ Vân trên người phượng hoàng tinh phách cùng gió này lôi diều hâu trong cơ thể phượng hoàng tinh phách chi lực, là đồng nguyên hỏa linh. Cổ Vân phất tay đánh ra một đạo linh lực, phong lôi diều hâu phát ra một tiếng thúy minh, tựa hồ có chống cự chi ý, bất quá vừa vặn ra đời linh cầm, đối với Cổ Vân luyện hóa không có chút nào sức chống cự, chỉ ở trong nháy mắt, Cổ Vân linh lực liền chui vào đến phong lôi diều hâu thể nội. Đồng thời, một đạo phượng hoàng tinh phách chi lực cũng đồng thời chui vào đến phong lôi diều hâu thể nội, để cho trên người hỏa linh càng thêm nồng hậu dày đặc một chút. Không bao lâu, Cổ Vân liền triệt để đem gió này lôi diều hâu thu phục, vung tay lên, phong lôi diều hâu bay tới Cổ Vân cánh tay phía trên. Cổ Vân có thể cảm nhận được, cái này vừa mới ra đời linh cầm phía trên, liền đã truyền lại ra vô cùng dồi dào hơi thở. Phong lôi diều hâu, tên như ý nghĩa, lấy phong lôi vì linh cơ mà tồn tại linh cầm, thích nhất phong lôi trồng chất lôi kiếp chi lực, nếu là có thể lớn lên đến trưởng thành, thậm chí có khu động lôi kiếp chi lực. Cổ Vân trực tiếp đem hắn thu vào hỗn độn không gian chi bên trong, tại không gian hỗn độn phía trên, dũng động vô cùng phong bạo chi linh, trong đó phong lôi chi lực thập phần cường đại, đủ để cho phong lôi diều hâu cấp tốc trưởng thành. Hỏa linh thể ngay tại một bên lăng lăng nhìn xem Cổ Vân, cũng không nhúc nhích, linh trứng bị trứng nở, trong đó linh cầm bị Cổ Vân lấy đi, động phủ lại bị phá, trong lúc nhất thời nàng không biết đi con đường nào. Ở đây sinh sống nhiều niên chi phía sau, cái này hỏa linh thể đối với nơi này có cực sâu dày cảm tình, bây giờ hết thảy đều không có. Bất quá, những thứ này vốn chính là không thuộc về nàng, nàng chỉ là một linh thể mà thôi. Bây giờ, để cho hỏa linh thể cảm giác hứng thú, là tới từ Cổ Vân trên người phượng hoàng tinh phách chi lực, so linh trứng phía trên, càng thêm tinh thuần, càng có lực hấp dẫn. Bên trong động phủ này trận pháp phá hư sau đó, linh lực bắt đầu nhanh chóng biến mất, ngắn ngủi sau một lát, liền triệt để tiêu tan. Nơi đây đã biến thành một cái chơi a toàn thông thường phòng đá. Ngay sau đó, tất cả trận pháp biến mất, linh thạch bích nhanh chóng vỡ tan, linh lực trong đó kịch liệt tiêu tan, không đủ một khắc đồng hồ thời gian, cho nên linh thạch bích đều hóa thành bụi, tiêu tán thành vô hình. Phía trước linh lực cực độ dồi dào, thậm chí nhường tu sĩ không cách nào chống cự động phủ, cũng triệt để tiêu tan. Loảng xoảng bang, mấy khối cự thạch rơi xuống, chờ ở bên ngoài thật lâu gì có nghĩa sắc mặt hãi nhiên, chờ hắn thấy rõ cảnh tượng trước mắt, cũng là ngây ngẩn cả người. Động phủ này vậy mà triệt để mở ra, hơn nữa nồng đậm linh lực cùng trận pháp, cũng không có tin tức biến mất. Tại động phủ chi nội, còn có một cái nội phủ, cũng tương tự đã bị hoàn toàn phá vỡ. Dì Cố Nghĩa trong lòng một hồi hãi nhiên, Cổ Vân trong thời gian ngắn như vậy, vậy mà liên tiếp phá vỡ cái này hai tòa cỡ lớn động phủ cấm chế, quả nhiên là ghê gớm. Lấy hắn xem ra, Cổ Vân tu vi tuy cao, nhưng mà có thể tiến vào động phủ chi nội, đã không phải là chuyện đơn giản gì, đem toàn bộ động phủ trận pháp hủy đi, độ khó muốn tăng thêm nhiều gấp mấy lần. Hơn nữa dì Cố Nghĩa còn chứng kiến, tại Cổ Vân cách đó không xa, lại có một cái hỏa linh thể. Dì Cố Nghĩa không phải là chưa từng thấy qua linh thể, nhưng mà có thể ngưng kết thành hình người thực thể linh thể, hắn vẫn lần thứ nhất nhìn thấy. Nghe nói chỉ có linh thể thai nghén mấy chục vạn năm, mới có thể ngưng kết hình người, miệng nói tiếng người. Hắn thực lực, càng là đạt đến kinh khủng lĩnh tôn cảnh giới. Tiền bối, xin mang ta ly khai nơi này a. Hỏa linh thể đột nhiên mở miệng nói. A, Cổ Vân trên dưới dò xét linh thể này một phen, hơi trầm ngâm đạo, lấy năng lực của ngươi, nếu là độn hành thoát đi nơi đây, ta e rằng lưu ngươi không được. Hỏa linh thể lắc lắc đầu nói, ta cũng biết thế giới này cực lớn, cũng biết thực lực của ta tại nhân loại tu sĩ bên trong, cũng coi như là cực cao, nhưng mà thế giới này to lớn, ta có thể đi chỗ nào đâu. Ta nhiều nhất giấu ở một chỗ hỏa linh nồng đậm chi địa, tiếp tục ẩn giấu đi, thẳng đến bị người khác phát hiện. Hơn nữa ta cũng biết rõ, ta đây linh thể chi thân, đối với nhân loại tu sĩ có hấp dẫn rất lớn lực, e rằng không ít người sẽ vì nhận được ta vắt hết óc. Thà rằng như vậy, nếu là tiền bối có thể cho ta một cái hứa hẹn, ta nguyện ý đuổi theo ở tiền bối bên cạnh thân, vì tiền bối cống hiến sức lực. Cổ Vân khẽ mỉm cười nói, người cái này hứa hẹn là giả, cho ta mượn hiểu rõ thế giới này mới là thật a. Hơn nữa đối với ngươi một cái linh thể mà nói, hấp dẫn ngươi, là ta trên thân tinh thuần hỏa linh lực thôi. Hỏa linh thể cũng không phủ nhận, nói thẳng, không tệ, tiền bối trên người hỏa linh lực, hoàn toàn chính xác để cho ta cảm thấy hứng thú vô cùng. Cái này cũng là ta nguyện ý đuổi theo tiền bối nguyên nhân một trong. Đuổi theo ta rất đơn giản, ta phải đưa ngươi linh thể luyện hóa mới được. Cổ Vân cũng sẽ không nhường mạnh mẽ như vậy linh lực trở thành với mình bên cạnh, nếu không đem luyện hóa, uy hiếp cực lớn. Luyện hóa ta. Hỏa linh thể trong mắt ánh lửa lóe lên, trước kia thần nguyệt lão nhân đều chưa từng đem ta luyện hóa, chỉ bằng ngươi cũng sắp ta luyện hóa. Tu vi của ta, hoàn toàn chính xác không bằng ngươi, hơn nữa ta cũng kính xưng ngươi một tiếng tiền bối, nhưng mà muốn luyện hóa ta, là tuyệt đối không thể nào. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không bị ta luyện hóa, bất quá bằng vào ta đến xem, linh thể của ngươi tuy mạnh, nhưng là bởi vì một loại nguyên nhân đặc thù nào đó khó mà ngưng thực, rời đi nơi đây sau đó, ngươi nhất thiết phải lập tức tìm kiếm hỏa linh dư giả chi địa. Bằng không linh thể của ngươi sẽ từ từ tiêu tan. Chỉ có trên người ta tinh thuần hỏa linh mới có thể để ngươi hỏa linh thể ngưng thực. Cổ Vân đánh giá hỏa linh thể, chậm rãi nói. Trên thực tế, phải chăng thu phục cái này hỏa linh thể, đối với Cổ Vân ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Cái này hỏa linh thể đã sinh ra linh tính, nếu không phải nàng tự nguyện, dù là Cổ Vân đem luyện hóa, cũng khó có thể điều động nàng. Nếu là đem hắn hỏa linh lực rút ra cho mình sử dụng, đối với đã sinh ra linh trí linh thể mà nói, khó tránh khỏi có chút phí của trời. Ngươi làm sao ngươi biết? Hỏa linh thể sắc mặt hơi đổi một chút, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, linh thể này tiêu tan là phi thường chậm rãi, ngươi nếu là không vận dụng bất luận cái gì hỏa linh pháp quyết, chỉ ít có thời gian 3 năm tìm kiếm linh hỏa dư giả chi địa. Cổ Vân cười nói, ngươi hỏi ta vì cái gì biết chuyện này, kỳ thực là linh thể của ngươi biến hóa nói cho ta biết, vừa rồi ngươi hỏa linh thể phun trào, muốn dùng hỏa độn chi thuật, lại muốn dùng hỏa linh đánh lén ta, nhưng mà vẻn vẹn như thế, liền để ngươi tổn hao không thiếu hỏa linh. Nếu là lại sử dụng bất luận cái gì hỏa linh lực, e rằng hao tổn càng thêm cực lớn. Kết thúc tập truyện, các bạn nhớ ấn like, share và đăng ký kênh audiobook để nghe thêm nhiều chuyện hay, cũng như là ủng hộ mình có thêm động lực nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.